kia lông vũ tại lúc này dần dần xuất hiện biến hóa. Từ nơi sâu xa, phảng phất nhất đạo toàn thân tản ra ưu quang chu tức thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Thấy cảnh này, Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường hai người đều là trên mặt kinh hãi. Khó trách Ôn Thanh Uyển cùng Mục Vân nhất đạo, cái này chu tức hỏa kim thân đối bọn hắn là vô dụng, vô pháp tu hành. Có thể là Ôn Thanh Uyển lại là có thể. Khó trách Ôn Thanh Uyển như thế quan tâm. Chỉ là, Mục Vân lại là vì cái gì mà đến? Chẳng lẽ chính là vì Ôn Thanh Uyển? Làm mỹ nhân cười một tiếng. Không đến mức đi. Từ từ, kia lông vũ, biến mất không thấy gì nữa. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này, thể nội khí tức, hơi biến hóa. Trong lúc mơ hồ, trong chớp nhoáng này bên trong, Ôn Thanh Uyển tựa hồ toàn bộ người, trở nên hoàn toàn khác biệt. Liên liên cảnh giới, tựa hồ cũng bắt đầu buông lỏng. Ôn Thanh Uyển ánh mắt kinh hỉ. Chu tước hỏa kim thân, so với nàng trong tưởng tượng, càng thêm dung hợp. Vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển ánh mắt không thay đổi. Chu tước hỏa kim thân quyết, Huyền Nguyên cung cung chủ Chu Hòa tước sở tu ngũ phẩm giới quyết. Nghe nói, cùng cái này Chu tước hỏa kim thân đi theo mà xuất hiện, chính là Chu tước minh hồn châu, ẩn chứa thần thú Chu tước một tia hồn lực, có thể rèn luyện giới thánh cảnh giới hồn y. Một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia cầu dây một bên, một thân ảnh xuất hiện. Kia một thân ảnh, cất bước mà tới. Đạp lên cầu dây, giờ phút này, cầu dây phía dưới, thế mà không có phong nhận xuất hiện. Mà làm thân ảnh kia đi ra ở giữa, tứ đạo thân ảnh tại lúc này, cũng là từng cái đi ra. Ôn Thanh Uyển ánh mắt lướt tới, nhìn thấy kia một thân ảnh, ánh mắt bất thiện. Tổ Vũ. Vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển ánh mắt mang theo một vòng lạnh lùng. Cái này ra hỏa, làm sao lại xuất hiện tại địa phương này? Ôn Thanh Uyển, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi tin tức tương đối nhiều sao? Thanh niên kia, một bộ lục bào, khí tức lâu dài, cười lên, một đôi mắt híp thành một đường. Chu tước hỏa kim thân, ta cũng vô pháp tu hành, ngươi đạt được, quy ngươi. Bất quá nương theo mà thành Chu tước minh hồn châu, ta xác thực cảm thấy rất hứng thú, nhường cho ta như thế nào. Tổ Vũ giờ phút này cười nói. Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm hai người, giờ phút này đứng ở cùng một chỗ. Năm vị giới thánh nhất trọng. Tổ Vũ, cũng là kinh lôi tông một vị tiếng tăm lừng lẫy thiên tiêu. Hắn thành giới thánh, trên thực tế. Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm không hề ngạc nhiên. Nhưng là, bên cạnh hắn bốn người kia, thế mà cũng đều là giới thánh cảnh giới. Cái này có không thể tưởng tượng. Chu tước Minh Hồn Châu, ta cũng muốn. Ôn Thanh Uyển giờ phút này cường thế nói, Tổ Vũ, nơi đây phát sinh sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất giả vờ như không biết cho thỏa đáng. Xem ra, đạt được Chu tước Hỏa Kim Thân, thực lực đại tiến, lòng tự tin cũng tới đến. Tổ Vũ giờ phút này cười cười nói, Ôn Thanh Uyển, ngươi xác định sao? Tổ Vũ lời này vừa nói ra, bốn người sau lưng, tại lúc này đi ra. Năm vị giới thánh nhất trọng. Ôn Thanh Uyển mày nhăn lại. Cung Tuấn Trưởng. Hứa Phương Lâm. Tổ Vũ nhìn về phía hai người, cười ha hả nói, xuất thủ một lượt đi, cái này Chu Tước Minh Hồn Châu, chỉ có một cái, ta tự nhiên là muốn, có thể là Ôn Thanh Uyển đến giới thánh, trên thân còn là có không ít đồ tốt, ngươi nhóm cũng có thể phân điểm canh uống, như thế nào? Lời này vừa nói ra, Ôn Thanh Uyển bước chân lui lại, đến Mục Vân thân trước, nhìn về phía mấy người, ánh mắt cẩn thận. Tổ Vũ đột nhiên đến, làm cho sự tình trở nên phức tạp. Mà lại, kia tứ đạo cầu dây liệt phong phong nhận, thế mà biến mất. Ôn Thanh Uyển âm thầm ảo não. Nếu không phải là nàng cấp thiết thu lấy lông vũ, có lẽ phong nhận không hội tiêu thất ta. Chỉ là, cân nhắc đến Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm ở đây, nàng cũng là lo lắng chậm thì sinh biến. Nhưng là bây giờ, phạm phải sai lầm lớn. Cung Tuấn Trường, Hứa Phương Lâm, thế nào? Bị dọa cho bể mật gần chết sao? Tổ Vũ lần nữa nói, hợp tác hay không, chính các ngươi phán đoán. Vào giờ phút này, Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm hai người, ánh mắt lấp lóe. Hợp tác? Còn là không hợp tác? Tốt. Hứa Phương Lâm giờ phút này mở miệng. Mục Vân giao cho chúng ta hai người, Ôn Thanh Uyển ngươi nhóm năm người giết. Nghe đến lời này, Tổ Vũ cười cười. Này mới đúng mà, tốt xấu có chút điên đấu chi tâm, bị một cái bị trọng thương người dọa cho bể mật, cũng quá không có phong độ. Tổ Vũ cười cười, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển, nghe nói ngươi tại chúng ta Kinh Lôi Tông bên trong, thanh danh khá lớn, không biết nhiều thiếu đệ tử, hàng đêm mơ tới ngươi đây. Tổ Vũ cười, thiếu dung dần dần âm lãnh. Ta cũng không gấp gáp, nhanh như vậy giết ngươi. Ngươi, Ôn Thanh Uyển thân thể cứng ngắc, tức giận đến không nhẹ. Ngươi thật sự cho rằng, an chắc ta rồi. Không có không có. Tổ Vũ lắc đầu nói, một mình ta, không giết được ngươi, thậm chí khả năng còn không phải ngươi bây giờ đối thủ. Nhưng là năm người. Ngươi không phải là đối thủ. Ôn Thanh Uyển sắc mặt khó coi. Giờ phút này, Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường tụ tập lại một chỗ. Thật muốn xuất thủ. Sợ cái gì? Hứa Phương Lâm quát, cái này ra hỏa thụ thương, chúng ta còn không phải đối thủ. Vừa rồi tiểu đỉnh kia, ngươi cũng nhìn thấy, uy lực mạnh hơn tác mệnh tử thần liêm, chúng ta nếu là đạt được. Cung Tuấn Trường vào giờ phút này, cũng là ánh mắt lạnh lùng lên. Không sai. Cẩn thận một chút, để phòng có trá. Ừm. Hai người giờ phút này, một trái một phải, nhìn về phía Mục Vân. Mà giờ khắc này, Tổ Vũ năm người, đem Ôn Thanh Uyển vây lại. Bốn người khác, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, ánh mắt mang theo một tia ý vị thâm trường cảm giác. Cẩn thận một chút đều. Tổ Vũ cười ha hả nói, nếu là hạ thủ quá nặng, mấy người các ngươi có thể là không có vui vẻ vợ. Minh Bạch. Hiểu. Vào giờ phút này, Ôn Thanh Uyển nội tâm phát hận. Giết. Tổ Vũ một câu uống xong, giây lát ở giữa xuất thủ. Vâng. Chỉ là, còn chưa ở Tổ Vũ vọt tới Ôn Thanh Uyển thân trước. Một bên khác, nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. A. Đều thảm tiếng vang lên. Kia Hứa Phương Lâm thân thể, tại lúc này rút lui, một cái tay, bao trùm lấy hỏa diễm, thiêu đốt lên hắn bàn tay. Mùi thịt phiêu tán ra. Giờ phút này, mấy người đều là nhìn về phía Mục Vân. Chỉ gặp, chẳng biết lúc nào, Mục Vân thân trước, thế mà xuất hiện một thân ảnh. Một bộ trường sam màu đỏ, liên đối theo mái tóc dài màu đỏ rực kia, từ trên xuống dưới, cho người ta một loại cực hạn hỏa hồng sắc đánh vào thị giác. Cổ Linh ở đây, ai dám động đến ngô chủ? Một tiếng quát khẽ, nổ bể ra tới. Cường thịnh khí tức, càn quét ra. Bàn cổ Linh xuất hiện. Giờ khắc này, kia Hứa Phương Lâm kêu thảm không ngừng, có thể là bàn tay hỏa diễm, lại là từ đầu đến cuối vô pháp dập tắt. Vạn bất đắc dĩ, Hứa Phương Lâm một cái tay khác thành đao, dây lát ở giữa chặt xuống. Tiên huyết chảy ra, Hứa Phương Lâm sắc mặt trắng bệnh. Trên mặt đất, bàn tay kia, dần dần cháy đen, cuối cùng, hóa thành nhất đạo cho tàn. Thấy cảnh này, Hứa Phương Lâm thịt đau không thôi. Đến cảnh giới cỡ này, nhục thân bị hủy đi một bộ phận, tự nhiên là có thể tái sinh. Có thể là tái sinh bộ phận, lại cần thiên tài địa bảo rèn luyện rèn luyện. Nếu là vô pháp cùng bản thân triệt để dung hợp, thậm chí hội lưu lại thai hoàng ẩm. Đáng chết. Hứa Phương Lâm quát khẽ nói. Một bên khác, Tổ Vũ vào giờ phút này, cũng là ánh mắt sững sờ. Chương 3353, giới thánh nhị trọng. Kia Mục Vân bên cạnh, thế mà còn có như thế cường giả. Thế nào xuất hiện? Vừa rồi bọn hắn ai cũng không có cảm giác đến. Bàn cổ Linh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, kém chút làm thịt Hứa Phương Lâm. Giờ khắc này, bàn cổ Linh nhìn xem bốn phía, ánh mắt lạnh lùng. Hấp thu hỏa nguyên giới thạch chi uy hắn, một mực tại chư thần đồ quyển bên trong tu hành. Mà tới hiện tại, cũng là thành công đặt chân giới thánh cảnh giới. Mục Vân trước đó đã dặn dò hắn. Cẩn thận trông giữ. Dù sao, nhận kia tác mệnh tử thần liêm công kích, Mục Vân cũng không thể không lập tức đem chính mình máu trong cơ thể toàn bộ tẩy lễ một lần. Vào giờ phút này, bàn cổ Linh toàn thân khí tức huyết tán ra đến, nhìn về phía Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường hai người. Chủ nhân nhà ta tha các ngươi không chết, ngươi nhóm thật sự cho rằng, có thể muốn làm gì thì làm rồi. Một tiếng chất vấn, thanh thế kinh người. Hứa Phương Lâm sắc mặt trắng bệnh, Cung Tuấn Trường giờ phút này cũng là kinh hãi không thôi. Do dự cái gì? Một bên, Tổ Vũ lại là quát lớn, một cái giới thánh mà thôi, hai người các ngươi động thủ, giết không được hắn sao? Hiện tại đã xuất thủ, giết không chết hắn, ngươi nhóm đều phải chết. Lời này vừa nói ra, Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường hai người, triệt để ngẩn người. Đúng a? Giết không chết Mục Vân. Bọn hắn đều phải chết. Dù sao, đã xuất thủ. Một sát na kia quyết định, để bọn hắn đã là không thể quay đầu. Muốn chết. Bàn cổ Linh giờ phút này, vừa xài bước ra, thể nội khí tức, dây lát ở giữa tăng vọt. Một cố áp chế nồng đậm uy nghiêm, tại lúc này khuyết tán ra tới. Trong chớp nhoáng này, mọi người đều là ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này bàn cổ Linh khí tức trong người, hiển nhiên không phải giới thánh nhất trọng đơn giản như vậy. Cái này, ít nhất là giới thánh nhị trọng. Bàn cổ Linh khẽ nói, muốn chết. Một câu uống xong, hai tay vung ra, hai đạo hỏa long tại lúc này, dây lát ở giữa càn quét mà ra. Gào thét mà ra khí lãng, mang theo nóng rực khí tức, nướng theo hai người thân thể. Một sát na này ở giữa, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm. Cái này là thực lực gì, quá khủng bố. Tổ Vũ vào giờ phút này, cũng là sắc mặt ngẩn ngơ. Đúng là rất khủng bố. Cho dù là giới thánh nhị trọng, cũng chớ nên cường thịnh như vậy đi. Bàn cổ Linh vốn là năm loại nguyên hỏa tụ tập thể, hấp thu hỏa nguyên giới thạch uy năng, đến giới thánh nhị trọng cảnh giới, vốn là tăng lên cực lớn. Giờ khắc này, thi triển ra bản thân uy lực, đúng là kinh người. Hứa Phương Lâm cùng Cung Tuấn Trường hai người, giờ phút này sát khí ngưng tụ, tản mát ra cường hoành ba đậu. Có thể là, đối mặt bàn cổ Linh, bọn hắn căn bản không có bất luận cái gì áp chế năng lực. Không phải là đối thủ. Thật không phải là đối thủ. Chênh lệch rất lớn. Tổ Vũ giờ phút này, sầm mặt lại. Xuất thủ trước, giết Ôn Thanh Uyển. Giờ phút này, chỉ có thể như thế. Giết một cái, lại đi giải quyết một cái khác, mới có cơ hội. Bằng không mà nói, thật là một con đường chết. Giết. Nam thân ảnh, dây lát ở giữa xung phong ra ngoài. Cường thịnh sát khí, càn quét thiên địa. Giờ khắc này, cho dù ai đều là cảm giác được, vài vị giới thánh khí tức kinh khủng. Thương lan thế giới, ngàn vạn giới vực. Thiên địa thánh nhân. Thiên địa quân nhân. Giới vị. Chúa tể. Cái này tứ đại cảnh giới tầng thứ. Đến giới vị cảnh giới tầng thứ, đã là ít có ngàn vạn trong đại lục, chỉnh thể cao thủ cấp bậc. Giới vị sáu đại cảnh giới. Giới vương. Giới hoàng. Giới thánh. Giới tôn. Giới thần. Giới chủ. Đến giới thánh cảnh giới, kia chính là một phen khác thiên địa. Giờ phút này, vài vị giới thánh toàn lực xuất thủ, có thể nghĩ, công kích tấn mãnh, hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, Ôn Thanh Uyển lập tức cảm giác được áp lực thực lớn. Rất rất lớn áp lực. Năm vị giới thánh nhất trọng công kích, có thể nghĩ, gặp phải áp bách, là mạnh bao nhiêu. Ôn Thanh Uyển dần dần chống đỡ không nổi. Chết. Một trường vô ra, Tổ Vũ vào giờ phút này, đột nhiên một trường vùng ra ở giữa, cường hành giới lực, dây lát ở giữa từ Ôn Thanh Uyển phía sau, càn quét mà ra, một trường đánh trúng Ôn Thanh Uyển. Một ngụm máu tươi phun ra, Ôn Thanh Uyển sắc mặt trắng bệch. Tổ Vũ. Ôn Thanh Uyển phẫn nộ quát, ngươi thật vô sỉ. Tổ Vũ lạnh lẽo cười một tiếng, nhịn không được nói, thực sự là không có cách, dù sao bên kia có một cái giới thánh nhị trọng, trước tiên cần phải giết ngươi mới được a. Nghe đến lời này, Ôn Thanh Uyển giận dữ. Vẹn vẹn là hai vị giới thánh nhất trọng, nàng có thể ngăn cản. Có thể là năm vị. Quá khó. Cho dù là dùng Chu Tức Hỏa Kim thân dung hợp, thế nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi bên trong, thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng là, tuyệt không đến giới thánh nhị trọng cảnh giới. Không đến nhị trọng, thực lực tóm lại là vô pháp chất biến. Kia liền vô pháp đến cực hạn để thăng. Đối mặt năm cái giới thánh nhất trọng, cho dù là giới thánh nhị trọng, cũng là khó có thể chịu đựng vây công. Ôn Thanh Uyển giờ phút này nội tâm biệt khuất. Nghìn tính vạn tính, không nghĩ tới, Tổ Vũ thế mà lại tại lúc này xuất hiện. Rất gấp sao? Tổ Vũ cười lạnh nói, ta so ngươi càng gấp gáp. Ngươi gấp cái gì? Gấp gáp chịu chết sao? Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Tổ Vũ cười nhạo nói, ta tự nhiên là vội vã. Chỉ là, một câu còn không nói xong, Tổ Vũ toàn thân cao thấp, khí tức ngưng tụ, dây lát ở giữa tránh ra tới. Mà hắn vị trí chỗ ở, bị một đạo kiếm khí, dây lát ở giữa đánh tan. Mục Vân. Tổ Vũ nhìn về phía kia một thân ảnh, ánh mắt lạnh lẽo. Mục Vân. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía sau lưng. Mục Vân giờ phút này, cầm trong tay trường kiếm, xuất hiện sau lưng Ôn Thanh Uyển. Không có sao chứ? Mục Vân cười cười nói, thật có lỗi, chỉ hoãn một chút thời gian. Ta không sao. Ôn Thanh Uyển lắc đầu. Mục Vân lại lần nữa cười cười, nói, đã như vậy, tiếp xuống, giao cho ta đi. Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được ánh mắt mang theo một tia ngạc nhiên. Tựa hồ, Mục Vân không giống. Mục Vân ánh mắt không thay đổi, thể nội khí tức, từ từ để thăng. Nhất đạo cường hoành hồn phách áp lực, càn quét ra. Đạo thứ hai hồn y, tại lúc này xuất hiện. Giới thánh nhị trọng. Ôn Thanh Uyển ngẩn người. Giới thánh nhị trọng rồi. Nhanh như vậy sao? Lúc ấy gặp được Mục Vân, nàng có thể cảm giác được, Mục Vân bất quá là đến giới thánh nhất trọng thời gian không bao lâu, bây giờ lại là đã tới giới thánh nhị trọng cảnh giới. Bực này tốc độ, thực sự là hiếm thấy. Tổ Vũ vào giờ phút này, cũng là sầm mặt lại. Giới thánh nhị trọng. Sao lại thế? Tốc độ như vậy, là thế nào làm đến? Chỉ là vào giờ phút này, nghiễm nhiên không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Mục Vân giới thánh nhị trọng. Hắn thân bên cạnh vị kia tùy tùng, cũng là giới thánh nhị trọng. Cái này nên như thế nào giao thủ? Năm vị giới thánh nhất trọng, chưa chắc là đối thủ. Mặt khác, Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm, giờ phút này đã bị kia bản cổ linh áp chế gắt gao được, vô pháp thoát thân. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía năm người, cười cười nói, vừa tới đạt giới thánh nhị trọng cảnh giới, đối tự thân lực lượng trường khống, không phải kia tinh chuẩn. Cho nên năm vị, hy vọng thủ hạ lưu tình một ít mới tốt. Giờ phút này, Tổ Vũ năm người, thần sắc cẩn thận. Tin ngươi lời nói, kia mới thật sự là ngốc tốt. Tổ Vũ quát khe nói, Ôn Thanh Uyển đã không có sức chiến đấu, bốn vị, chúng ta năm người xuất thủ, chưa chắc sẽ thua. Còn dư bốn người giờ phút này cũng là sắc mặt thận trọng. Giờ phút này, đúng là không có đường lui. Bọn hắn cũng không hiểu, vừa rồi rõ ràng cùng Vũ Mặc giao thủ Mục Vân, giờ phút này thế nào liền đạt tới giới thánh nhị trọng cảnh giới. Biến hóa như thế, làm cho năm người, từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được. Chương 3354, âm lãnh cùng cực nóng. Kia liền thử một chút xem sao. Mục Vân cười cười, vừa xài bước ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng dây lát ở giữa ngưng tụ. Trong tay, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, bộc phát ra đạo đạo kiếm mang. Tổ Vũ vào giờ phút này, biến sắc, vừa xài bước ra, dây lát ở giữa song quyền tề xuất, sát khí ngưng tụ. Chỉ là Mục Vân lại là sắc mặt không thay đổi, trường kiếm dây lát ở giữa chém ra. Khen! Kiếm cùng quyền tại lúc này giao hội, thế mà bộc phát ra một trận âm vang thanh âm. Chỉ là, sau một khắc, Tổ Vũ lại là sắc mặt trắng nhợt, một bước rút lui. Mục Vân giờ phút này rết ra thân ảnh, dần dần hạ thấp xuống tới. Đạo đạo tiếng bạo liệt vang lên. Thiên địa ở giữa, quang mang sáng lên. Ầm ầm. Mục Vân kiếm, uy lực bạo tăng. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Nhất kiếm chém ra ở giữa, cường hành khí tức phóng thích ra. Tổ Vũ thân ảnh vội vàng lui lại. Bốn người sau lưng giờ phút này, bày biện ra vây quanh chi thế, đem Mục Vân thân thể bao phủ. Giờ khắc này, Mục Vân lại là khỏe miệng khẽ nhếch. Rất tốt. Giới thánh nhị trọng. Hồn y hai đạo. Giới lực gấp bội không nói, vẫn tinh thần kiếm quyết ba thức đầu uy lực, cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh với. Kiếm khí bộc phát, tứ đạo thân ảnh nội tâm rõ ràng chấn động. Mục Vân kiếm, càng nhanh, càng mạnh. Bốn người bọn họ, cho dù liên hợp, cũng chỉ là khó khăn lắm chịu được lấy. Long tường nhất kiếm chạm. Nhất kiếm vung ra, đạo đạo kiếm khí tàn phá bừa bãi ra. Cương hoành sát khí, càn quét thiên địa ở giữa. Đông đông đông. Từng đạo kiếm khí, oanh kích đến bốn người trên thân. Bốn người giờ phút này, đem hết toàn lực đi ngăn cản. Có thể là kiếm khí, vẫn ý như cũng là xuyên thấu bốn người thân thể. Tứ đạo thân thể, đều xuất hiện nhất đạo huyết động, nổ bể ra tới. Tổ Vũ giờ phút này, trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân dây lát ở giữa bộc phát, có khủng bố. Đến lượt ngươi. Nhìn về phía Tổ Vũ, Mục Vân lần nữa nói. Giờ khắc này, Tổ Vũ không muốn chết. Sợ chết. Ai không sợ chết? Cho đến chết tiến đến, ai cũng sẽ sợ. Tổ Vũ hai tay ở giữa, giới lực hội tụ, phóng xuất ra từng đạo khí tức kinh khủng. Kia khí tức kinh khủng, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị, căn bản không phải giới thánh nhất trọng có thể phóng thích ra. Có thể là giờ phút này, tại Tổ Vũ trong tay, lại là liền như vậy bạo phát đi ra. Mục Vân thấy cảnh này, lại là thần sắc không thay đổi. Thiên hồng nhất kiếm chạm. Kiếm thứ ba, trực tiếp chém ra. Trong khoảnh khắc, một cỗ áp chế lực, tại lúc này bộc phát ra. Áp chế lực phóng thích, cường thịnh quan mang, quán xuyên Tổ Vũ thân thể. Giờ khắc này, Tổ Vũ không cam tâm, có thể là bất lực. Trên lệnh cảnh giới, để hắn vô pháp sinh ra kỳ tích phản kháng. Cường thịnh quan mang, chấn động ra tới. Tổ Vũ thân thể, triệt để bị vỡ nát. Năm người, ba chiêu bị chém giết. Giờ khắc này, Ôn Thanh Uyển nhìn về phía Mục Vân, cũng là ánh mắt kinh hãi. Mà đổi thành một bên, kia Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm, cũng là không kiên trì nổi bản cổ linh công kích mãnh liệt, đều phát ra tiếng kêu thảm thanh. Thất vị giới thánh nhất trọng, bỏ mình. Mục Vân thu kiếm, thở ra một hơi. Giới thánh nhị trọng, cùng giới thánh nhất trọng lại là hoàn toàn khác biệt. Vào giờ phút này, thôn vệ chi lực mở ra, thất vị giới thánh nhất trọng tinh khí thần, hóa thành vô hình, chạy vào đến Mục Vân thể nội, củng cố theo Mục Vân cảnh giới. Ngươi thế mà nhanh như vậy đột phá. Ôn Thanh Uyển kinh ngạc nói. Một ít cơ duyên xảo hợp. Mục Vân cười nói, Vũ Mặc tác mệnh tử thần liêm, có chút ý tứ, tuy nói dẫn ra ta giới lực, thế nhưng lại để ta vững chắc chính mình hồn y, mượn cơ hội này, ngược lại là chạm vào ta để thăng. Ôn Thanh Uyển gật gật đầu. Lời tuy như thế, có thể là Mục Vân khủng bố, vẫn là để người không dám tin tưởng. Cái này ra hỏa, thật là thiên tiêu. Chu Tước Hỏa Kim Thân, ngươi đã được đến. Mục Vân cười nói, có phải là nên nói cho ta, Chu Tước Minh Hồn Châu ở nơi nào rồi? Chu Tước Minh Hồn Châu, có thể là Mục Vân mục đích chuyến đi này. Thứ này, đối với thánh cảnh giới, ngưng tụ hồn y, có chỗ tốt cực lớn. Võ giả bình thường ngưng tụ hồn y, dựa vào chính là hồn phách chi lực ngưng tụ thuế biến. Mà tốc độ như vậy, không thể nghi ngờ là cực chậm. Chu Tước Minh Hồn Châu bên trong, ẩn chứa thuần túy hồn y lực lượng, phóng thích ra, đối với thánh cảnh giới, ngưng tụ hồn y, có rõ rệt để thăng hiệu quả. Ôn Thanh Uyển chỉ kia chính giữa bệ đá. Chu Tước Minh Hồn Châu, cùng với Chu Tước Hỏa Kim Thân Quyết, chỉ bất quá, muốn có được, còn là cần trả giá điểm tinh lực mới được. Ừm. Ôn Thanh Uyển mang theo Mục Vân đến ở giữa. Vừa rồi, Long Vũ Huyền Không, phía dưới có ngọn lửa nhàn nhạt tràn ngập. Mà bây giờ, kia ngọn lửa nhàn nhạt tiêu thất. Phía dưới, xuất hiện một cái thông đạo, sâu không thấy đáy. Hẳn là ngay tại phía dưới này. Ôn Thanh Uyển mở miệng nói, chuyện này, cũng là ta Kinh Lôi Tông một vị trưởng lão cáo chi đối ta. Vị trưởng lão kia nếu là muốn Chu Tước Minh Hồn Châu, liền phải thu Chu Tước Hỏa Kim Thân. Cho nên, điều tra ở đây, tuyệt không thu hồi, nói cho ta biết, để cho ta tới thu lấy Chu Tức Hỏa Kim Thân. Mục Vân gật gật đầu. Đã như vậy, ta đi xuống xem một chút. Ngươi cẩn thận một chút. Ôn Thanh Nguyễn dặn dò, Chu Tước nhất tộc, bất tử thần hỏa, so nguyên hỏa uy lực đều không kém, kia Chu Tước Minh Hồn Châu, không có đơn giản như vậy, liền có thể bị ngươi thu lấy. Tốt. Mục Vân không nói hai lời, nhảy vào trong đó. Bàn cổ linh giờ phút này, thì là lưu tại phía trên. Nếu như Ôn Thanh Nguyễn nói dối, kia Mục Vân an nguy, lại nhận uy hiếp cực lớn. Lại lần nữa nhìn xem. Mục Vân xuất hiện nguy cơ, giết Ôn Thanh Nguyễn. Hắn cũng sẽ không cầm Mục Vân sinh mệnh nói đùa. Dù sao, hắn cùng Mục Vân, tính mệnh tương liên. Ôn Thanh Nguyễn nhìn về phía bản cổ linh, gật đầu cười cười. Nàng tự nhiên là không hội ngốc đến mưu hại Mục Vân. Cái này bản cổ linh vừa rồi lấy một địch hai, chém giết Cung Tuấn Trường cùng Hứa Phương Lâm, nàng có thể là rõ mồn một trước mắt. Vào giờ phút này, Mục Vân chìm xuống đến thông đạo phía dưới. Một cỗ cực nóng khí tức, đập vào mặt. Mà theo cực nóng khí tức bốc lên, càng có một cỗ âm lãnh cảm giác. Âm lãnh cùng cực nóng, rất mâu thuẫn cảm giác. Loại cảm giác này, hắn từng thể nghiệm qua. Ban đầu ở nhân giới bên trong, tức thần phiến bên trong, bất tử thần hỏa bộc phát, hắn có thể khởi tử hoàn sinh. Dồn vào tử địa mà phục sinh. Mà lại về sau, tức thần phiến mặc dù đối hắn hờ hững lạnh lẽo, thế nhưng lại một mực tại bên cạnh hắn. Thẳng đến mâu thân phá trận mà ra, tức thần phiến trả lại cho Mục Vân, mới tính rời đi hắn. Đối với Chu Tức nhất tộc bất tử thần hỏa, còn tính là có hiểu rõ cùng trường khống. Vào giờ phút này, cựu đạo giới y bao trùm tại bên ngoài thân, hai đạo hồn ý cũng là bao phủ hồn phách. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí, không ngừng chìm xuống. Cuối cùng, bước chân buông xuống. Cứng rắn đất đá tấm, lại là lộ ra một cỗ cực nóng khí tức. Mục Vân cảm thụ được kia một cỗ cực nóng khí tức, thần sắc khẽ nhúc nhích. Loại cảm giác này, cũng không tốt thụ. Bốn phía, hoàn cảnh u ám. Tuy có hỏa quang, có thể lại là tản ra âm u quang mang tới. Tại kia âm u quang mang bên trong, Mục Vân phát hiện nhất đạo đặc biệt khí tức. Kia đặc biệt khí tức đến từ một mặt tường trên vách, phóng thích ra ôn hòa quang mang cùng khí tức, Mục Vân tới gần ở giữa, có thể tinh tường cảm giác được, thân thể bên trong, lực lượng đều là đạt được ôn hòa trong non. Không ngừng tới gần, Mục Vân đến bên tường, bàn tay nhẹ nhàng phóng tới phía trên. Một cỗ thuần túy lực lượng chạy vào đến Mục Vân thân thể bên trong, đánh thẳng vào Mục Vân kinh mạch, cuối cùng hội tụ đến náo hải bên trong. Chương 3355, vô địch phân thân. Theo kia từng đạo lực lượng hội tụ, Mục Vân có thể rõ ràng cảm giác được. Hai đạo hồn ý tại lúc này, không ngừng bù đắp. Tựa hồ ban đầu tồn tại thiếu hụt, tại lúc này, bị một cỗ thuần túy lực lượng bù đắp. Chu Tước Minh Hồn Châu à? Mục Vân thì thầm ở giữa, nhìn về phía kia tản ra nhàn nhạt quang mang địa phương. Nhìn như giống như một hòn đá, chỉ là, tảng đá không có góc cạnh, càng giống là một hạt châu. Trong hạt châu, phóng xuất ra đạo đạo tinh khiết hồn lực, từ dưỡng Mục Vân hồn y. Vào giờ phút này, Mục Vân cảm giác được thuần túy lực lượng, để thân thể nhận một loại thoải mái kích thích. Chỉ là, theo bực này kích thích, Mục Vân phảng phất thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Mênh mông vân vụ ở giữa, Mục Vân thân ảnh huyền không, nhìn xem bốn phía, thần tình lạnh nhạt. Dưới mắt cho người cảm giác quá đặc biệt, phảng phất hư ảo, có thể lại như chân thực tồn tại. Mục Vân nhìn xem bốn phía, trong tay luyện tâm nguyên kiếm xuất hiện. Ông. Hư không, ông thanh danh vang lên. Đạo đạo quang mang ngưng tụ, thổi tan vân vụ. Mục Vân thân ảnh, nhìn xem thổi tan vân vụ ở giữa, ánh mắt thanh tịnh. Ở nơi đó, một thân ảnh, đồng dạng xuất hiện. Bộ dáng thần thái, cùng Mục Vân không khác nhau chút nào. Phân thân. Mục Vân nhíu mày lại. Có chút không đúng. Chỉ là sau một khắc, kia phân thân Mục Vân, trực tiếp đánh tới. Khen. Hai thanh kiếm tại lúc này va nhau, phát ra kinh thiên tiếng oanh minh. Mục Vân thân ảnh hơi lui lại, cẩn thận. Chỉ là phân thân tại lúc này, lại là không có bực này ý nghĩ, trực tiếp giết ra, căn bản không cho Mục Vân thời gian phản ứng. Vâng. Trong khoảnh khắc, hai thân ảnh giao thủ. Phượng Vũ nhất kiếm trảm. Long Tường nhất kiếm trảm. Thiên Hồng nhất kiếm trảm. Trong tích tắc, phân thân Mục Vân, bộc phát ra tam thức kiếm chiêu. Vẫn tinh thần kiếm quyết, hết thể lục thức. Mà Mục Vân hiện tại sở trường khống, chính là ba thức đầu. Đến ở phía sau tam thức, không đến giới thánh tam trọng phía trên, chỉ sợ là vô pháp học được. Ba thức so đối với giới lực cường độ yêu cầu cực cao. Mục Vân hiện tại là vô pháp tu hành. Chỉ là cái này phân thân, lại là dây lát ở giữa xuất thủ, đem Mục Vân sở trưởng không kiếm thức cho phát huy ra. Cái này khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Kính tượng sao? Còn là kia Chu Tức Minh Hồn Châu dẫn dắt lên. Hoặc là nơi đây, vẫn tồn tại những thứ chưa biết khác. Chỉ là hiện tại, lại không phải là Mục Vân có khả năng suy nghĩ những này thời điểm. Phân thân Mục Vân, đạo đạo sát chiêu, làm cho Mục Vân chỉ có thể toàn lực ứng phó đi ngăn cản. Oanh! Nhất đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh tại lúc này rút lui. Phân thân lại là khu thân mà đến, kiếm ra, quang mang dây lát ở giữa bay lên mấy lần. Kiếm thể. Cái này phân thân, liền kiếm của hắn thể đều có thể thi triển đi ra. Thịnh tâm nguyên trưởng. Một trưởng vô ra. Vâng. Phân thân rút lui. Mục Vân giờ phút này có thể thở một ngụm. Thịnh tâm nguyên trưởng. Vạn nguyên quy thiên quyết, quyển thứ ba, chín môn sát chiêu một trong. Một trưởng kia dây lát ở giữa đem kiếm khí sụp đổ, thẳng hướng phân thân, tại phân thân bên ngoài thân, lưu lại đạo đạo liên ngân. Phân thân thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía Mục Vân, thể nội buộc phát ra một cỗ sát khí. Thịnh tâm nguyên trưởng. Đồng dạng, một đạo trưởng ấn, tại lúc này buộc phát. Phân thân bàn tay nắm chặt, dây lát ở giữa mở ra, hóa thành một trưởng. Kia trưởng, ngưng tụ thành gió, lại là cương phong, gió mạnh, dục muốn xé rách Mục Vân thân thể. Cút. Mục Vân ngang nhiên ở giữa, một trưởng oanh sát ra ngoài. Hai thân ảnh, tại lúc này rút lui ra. Dánh. Mục Vân giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất gặp được ngưng tụ ra phân thân, cùng mình giao thủ. Dĩ vãng đã từng phát sinh qua chuyện như thế. Có thể là lần này, lại là có thể cảm giác được, đối mặt cực lớn lực các bách. Vào giờ phút này, Mục Vân sầm mặt lại. Linh nguyên quỷ trảo. Một trường biến thành trảo, trực tiếp cầm ra, mênh mông giới lực, xé rách đất trời bốn phía, đem kia phân thân bao phủ trong đó. Ma hung chú. Có thể là sau một khắc, phân thân lại là gào thét một tiếng, thân thể bốn phía, đạo đạo ám hắc sắc chú ấn, dây lát ở giữa bộc phát, đem Mục Vân công kích linh nguyên quỷ trảo, cho trực tiếp xé nát. Ngoa tào. Lần này, Mục Vân là thật sự sắp điên. Vạn nguyên quy thiên quyết, hết thể 6 quyển. Hắn hiện tại tu hành đến quyển thứ 3 hoàn cảnh. Mà tại quyển thứ 3, cựu đạo sát chiêu bên trong, hắn chỉ là trưởng khống lấy tam đạo. Thịnh tâm nguyên trưởng. Linh nguyên quỷ trảo. Ma hung chú. Nhưng là bây giờ, cái này tam đạo, này phân thân thế mà cũng toàn bộ trưởng khống. Hơn nữa còn hội linh hoạt vận dụng. Hắn còn không có thi triển, cái này phân thân đã là thi triển ra. Cái này là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ hắn hết thảy, cái này phân thân đều biết ta? Thương thiên chi nhãn. Luân hồi chi mâu. Thái cực chi đạo. Thậm chí là hóa long. Cái này phân thân chẳng lẽ đều sẽ? Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt ngẩn ngơ. Lần này, thật phiền phức. So với mình đối với mình còn hiểu hơn phân thân. Thế nào giết? Thương thiên thần trảm. Chỉ là, làm Mục Vân ngẩn người thời điểm, phân thân lại là đột nhiên, hai mắt sáng lên, quang mang phóng thích ra. Mắt phải bên trong, nhất đạo thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Kia thanh quang bên trong, hóa thành đạo đạo không gian lợi nhận, dây lát ở giữa chém giết hướng Mục Vân. Đáng chết. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh rút lui, một bước bước ra, sát khí bành trướng. Thương thiên thần trảm. Thương thiên thai nan. Cái này là thương thiên chi nhãn giao phó hắn cường đại không gian công kích sát chiêu. Cái này phân thân, nhanh hơn hắn thì triển đi ra. Thương thiên thai nan. Mục Vân giờ phút này phát hung ác. Chính mình cùng chính mình đấu. Vậy mình phải ác hơn một ít mới có thể thắng. Ông. Một giây lát ở giữa, không gian giống như là vũng bùn, hóa thành nhất đạo vòng xoáy. Vòng xoáy giây lát ở giữa trải tại phân thân dưới chân. Phân thân thấy cảnh này, thân ảnh lóe lên, kim quang chợt hiện, hóa thành dài trăm trượng kim long. Kim long gào thét, tùy ý trương dương. Cầu vật. Mục Vân mắng một cái. Có thể là suy nghĩ một chút, tựa hồ chính là chửi mình. Đáng chết. Cuối cùng, Mục Vân vẫn y như cũng là thao túng kia không gian vòng xoáy, hướng phía kim long thân thể dựa sát vào. Suy suy kéo kéo thanh âm vang lên, kim quang dũng động ở giữa. Phân thân mặt ngoài, long lân xuất hiện vỡ tan. Thái cực chi đạo. Quát khẽ một tiếng. Mở thiên nhãn. Thu âm dương. Thái cực chi đạo. Cựu mệnh thiên tử mệnh số chi đạo. Dương, phần không hết thảy. Âm, tịch diệt hết thảy. Giờ phút này, nhất hắc nhất bạch ở giữa, phân thân thân thể đứng vững ở trung tâm vị trí, chân đạp thiên địa, nhìn xuống xuống. Giờ khắc này, Mục Vân thầm nghĩ chửi ầm lên. Hắn cho tới bây giờ không có cảm giác, chính mình thế mà kia lấy đánh. Trước mắt phân thân, nhìn thực sự là quá muốn ăn đòn. Lao tử nổ chết ngươi cái tên giả mạo. Thiên địa hồng lô tại lúc này ầm vang ở giữa xuất hiện. Một lò tử nện xuống. Vâng. Bốn phía không gian, xuất hiện đạo đạo vỡ vụn vết tích. Ra. Một sát na, đạo đạo giới văn, tại lúc này ngưng tụ. 2000 đạo giới văn. Không sai, đoạn thời gian gần nhất, Mục Vân giới văn từ gần ngàn nói, đến 2000 đạo. Dù bất khả tư nghị, có thể đúng là thật. Kia 2000 đạo giới văn, cũng không có ngưng tụ thành giới trận, mà là hóa thành xúc tu, hướng phía phân thân đánh tới. Vâng! Thiên địa hồng lô dây lát ở giữa nện vào kia phân thân trên thân rồng. Mà đạo đạo giới văn, tại lúc này ngưng tụ thành từng đạo mục vân thân ảnh, thẳng hướng phân thân. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, thiên địa ở giữa, đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, bốn phía không gian, triệt để bị đánh nát. Chương 3356, rốt cục chết. Mục vân giờ phút này, thần sắc nghiêm nghị. Hai thân ảnh, tại hư không, đánh thiên địa băng mở, quy tắc tán loạn. Giới thánh cảnh giới lực bộc phát, vốn là không tầm thường. Vào giờ phút này, Mục Vân át chủ bài, từng cái thi triển. Thiên địa hồng lô, hóa long chi thân, mở thiên nhãn thái cực chi đạo, thương thiên chi nhãn cùng với luân hồi chi mâu. Cái này mấy loại thủ đoạn, không có chỗ nào mà không phải là Mục Vân đòn sát thủ. Uy lực, viễn siêu vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết. Đừng nói là giới thánh nhị trọng, chính là giới thánh tam trọng, tứ trọng, giờ phút này làm không tốt cũng muốn xong đời. Có thể là đây cũng không phải là Mục Vân cùng dạng này người giao thủ, mà là cùng chính mình. Tuy nói biết, kia rõ ràng là phân thân, nhưng là, không nghĩ tới, mạnh như vậy phân thân. Trong lúc nhất thời, Mục Vân thậm chí là sinh ra ảo giác. Ta, lúc nào mạnh như vậy rồi? Giờ khắc này, thật như thế. Trừ đại tác mệnh thuật bên ngoài. Thái cực chi đạo bộc phát, không thể nghi ngờ là tối cường. Thương thiên chi nhãn cùng luân hồi chi mâu mở ra. Cùng với thiên địa hồng lô bộc phát. Hóa long thân thể gia tăng. Những này, quá mạnh. Mục Vân lần thứ nhất phát giác, chính mình thế mà là kia khó chơi. Lao tử không tin, giết không chết người cái tên giả mạo. Tên giả mạo chung quy là tên giả mạo, như thế nào bù đắp được chân thân. Mục Vân một câu rơi xuống, ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Thương hoàng thần y. Một giây lát ở giữa. Nhất đạo kim hoàng quần áo, ra treo ở Mục Vân thân thể mặt ngoài. Chỉ là, kia phân thân cũng là lập tức kịp phản ứng. Nhất đạo kim hoàng quần áo, giống như long bảo, xuất hiện tại phân thân bên ngoài thân phía trên. Vạn nguyên chi lực. Một giây lát ở giữa. Mục Vân một quyền nắm lên, giây lát ở giữa oanh ra. Giờ khắc này, không có chút gì do dự. Vạn nguyên chi lực. Đến từ Chu Tiên Đồ bên trong. Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ cùng Chư Thần Đồ quyển kết hợp hạ, Chu Tiên Đồ sinh ra. Mà Chu Tiên Đồ bên trong, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ phong lôi điện huyết cùng với thế giới chi thụ chi lực. Dung hợp một chỗ, hóa thành vạn nguyên chi lực. Cái này loại vạn nguyên chi lực, Mục Vân một mực làn đếm thử ngưng tụ, thi triển. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, một mực không có gì thành tựu. Nhưng là bây giờ, triệt để bị buộc gấp. Mục Vân liền như vậy thi triển đi ra. Vâng! Lực lượng tại lúc này bộc phát. Vạn nguyên chi lực. Cho người cảm giác, cường thịnh đến cực hạn. Sau một khắc, dây lát ở giữa bộc phát ra. Kia phân thân rõ ràng sững sờ. Tựa hồ cái này một loại thủ đoạn, vô pháp phục chế. Đông! Vạn nguyên chi lực hóa thành quyền mang, dây lát ở giữa đem phân thân xuyên phá, nổ bể ra tới. Giờ khắc này, Mục Vân chân chính nhẹ nhàng thở ra. Chết. Tên vương bắt đàn này, rốt cục chết rồi. Chỉ là ý nghĩ trong lòng rơi xuống, Mục Vân lại là vội vàng thu hồi. Cái này không phải liền là chửi mình sao? Không được không được. Nắm chặt lại song quyền, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. Thật khó giết ta. Là thật sự, khó giết. Mục Vân cái này thời gian ngắn tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, càng nhiều hơn chính là cân nhắc tại đề thăng chính mình cảnh giới bên trên. Xem nhẹ thái cực chi đạo. Thương thiên chi nhãn, luân hồi chi mâu, hóa long, thiên địa hồng lô, chủ tiên đổ rèn luyện. Là thật sự xem nhẹ. Cho tới giờ khắc này. Đột nhiên nhớ tới. Đây mới thực sự là chính mình. Giới thánh nhị trọng. Vẹn vẹn là vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết, đã là đầy đủ để hắn buộc phát ra viễn siêu cùng giai thực lực. Lại thêm những thủ đoạn này. Sợ cái rắm. Mục Vân đột nhiên cảm thấy, có lẽ chính mình, về sau hẳn là tùy tiện chút. Thật, sợ cái gì? Giới thánh nhị trọng, vẹn vẹn là vẫn tinh thần kiếm quyết cùng vạn nguyên quy thiên quyết, đối mặt giới thánh tam trọng, hắn đều có thể giết. Tăng thêm rất nhiều thủ đoạn. Chém giết tứ trọng, ngũ trọng, đây không phải là cũng có thể làm được sao. Tại cái này thí luyện chỗ bên trong, nào có giới thánh ngũ trọng. Đừng nói giới thánh ngũ trọng. Chính là giới thánh tứ trọng đều không có. Chính mình, tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng thực lực đệ nhất. Đến mức cảnh giới có phải là thứ nhất, khó mà nói, có lẽ có người tại giới hoàng kim nén kình. Không có tấn thăng giới thánh, vừa đến giới thánh, dây lát ở giữa đề thăng cái nhị tam trọng cũng có thể. Có thể là tứ trọng, cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là dưới mắt, thực lực của hắn, không thể nghi ngờ, là tối cường. Phân thân tán loạn. Đất trời bốn phía, khôi phục ra. Mục Vân phát hiện, thân thể mình, vẫn ý như cũ dừng lại tại chỗ cũ. Mà kia một cái Chu Tức Minh Hồn Châu, lại là yên lặng, xuất hiện tại trong đầu của chính mình. Hồn phách phía trên, hạt châu kia, nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra quang mang nhàn nhạt, từ dưỡng hai đạo hồn y. Có này châu, Mục Vân cảm giác được, chính mình có lẽ có thể cảnh giới để thăng càng nhanh một ít. Kể từ đó, thôn phệ tinh khí thần, có thể dựa vào đại tác mệnh thuật, chuyển hóa thành thọ nguyên, từ từ khôi phục tuổi thọ của mình kém. Hắn hiện tại, có thể là chỉ là 100 vạn năm thọ nguyên. Phải khôi phục. Nếu như có thể khôi phục lại đỉnh phong 1000 vạn năm thọ nguyên. Kia đại tác mệnh thuật trực tiếp thiêu đốt mấy 100 vạn năm, lại có thể cùng xưng hào đế làm lên đến. Dưới mắt, đại tác mệnh thuật có thể là khai phát ra kỹ năng mới. Dựa vào thôn phệ huyết mạch, đem khí huyết hóa thành thọ nguyên. Đại tác mệnh thuật có thể đem thọ nguyên, chuyển hóa thành cực kỳ cường đại thực lực, rất mạnh, tỷ lệ có thể nói là 1, 10, một trận mấy chủ. Mà dựa vào thôn phệ khí huyết, chuyển hóa thành thọ nguyên, lại là 10 so 1 đô không đến. Mặc dù chậm, có thể là cũng phải làm. Mục Vân đã là nghĩ kỹ chính mình đón lấy bên trong đường. Thôn phệ huyết mạch, thôn phệ khí huyết, chuyển hóa thành thọ nguyên, từng bước bắt đầu khôi phục thọ nguyên. Đến mức cảnh giới đề thăng. Giới thánh cảnh giới, cái này Chu Tước Minh Hồn Châu đề thăng tốc độ, đầy đủ. Lần này cùng cái này nhất đạo phân thân giao chiến, làm cho Mục Vân thu hoạch to lớn. Càng nhiều hơn chính là tư tưởng chuyển biến. Đáng giá. Mà về phần cái này phân thân tại sao lại xuất hiện, Mục Vân cẩn thận quan sát bốn phía, lại là không thể nào tâm đắc. Cuối cùng, cũng đành phải lại không đi quản. Dù sao, không thể nào hiểu được, suy nghĩ tiếp, cũng là để cho mình càng thêm mê hoặc mà thôi. Xuất phát. Mục Vân nắm chặt lại song quyền, cười cười. Thí luyện chiến trường bên trong, ta Mục Vân tối cường, hết thảy, đều là ta. Cười ha ha ở giữa, Mục Vân thân ảnh, từ từ thăng. Cửa thông đạo. Bàn cổ linh dần dần không có kiên nhẫn. Mục Vân xuống dưới có một đoạn thời gian. Có thể là không hề có động tĩnh gì. Nhìn về phía Ôn Thanh Uyển, bàn cổ linh trầm giọng nói, ngươi xác định Chu Tước Minh Hồn Châu ở phía dưới sao? Đương nhiên. Ôn Thanh Uyển sắc mặt khó coi. Cái này ra hỏa, luôn cho là nàng hội mưu hại Mục Vân. Trên thực tế, mưu hại Mục Vân, đối nàng căn bản không có chỗ tốt gì. Nàng muốn, thật chỉ là Chu Tước Hỏa Kim Thân. Cái này Chu Tước Hỏa Kim Thân, có thể trợ giúp nàng đến giới thần cảnh giới, thậm chí tương lai, có thể đến giới chủ, thành vì Đông Hoa vực bên trong, đỉnh tiêm cường giả một trong. Đến mức Chu Tước Minh Hồn Châu, nàng muốn hay không, tác dụng không lớn. Chỉ là bàn cổ linh lại là tổng cho rằng nàng không xấu hảo tâm. Kia thời thời khắc khắc sắc cơ, để nàng rất không thoải mái. Dù sao, bàn cổ linh có thể là giới thánh nhị trọng cảnh giới. Hy vọng ngươi đừng nói láo. Bàn cổ linh rầu rĩ nói, nếu không mục chủ chết rồi, ngươi cũng phải chết. Ta dễ dàng chết như vậy sao? Nhất đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Nhìn thấy Mục Vân thân ảnh xuất hiện. Bàn cổ linh ánh mắt sáng lên, nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, ra. Ôn Thanh Uyển giờ phút này cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lại bị bàn cổ linh cái này nhìn chằm chằm, nàng cảm giác chính mình khả năng sẽ nổi điên. Chương 3357, gặp lại Tạ Vũ Âm. Mục chủ. Mục Vân gật gật đầu. Ôn Thanh Uyển không có gạt ta, cổ linh, ngươi tiếp tục đi tu luyện đi. Vâng. Bàn cổ linh chắp tay, thân ảnh biến mất không thấy. Chu tiên đồ là Mục Vân nói toán. Hắn ra vào, cũng chỉ tại Mục Vân một ý niệm thôi. Ôn Thanh Uyển vào giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, nhịn không được nói, ngươi hộ vệ này, thật trung thành cảnh cảnh. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Bàn cổ linh không trung tâm, kia có thể là sẽ chết. Ôn Thanh Uyển nhìn một chút Mục Vân, lại là ánh mắt trở nên kỳ quái. Thế nào rồi? Mục Vân nhịn không được cười nói. Ngươi, nhìn không giống. Ôn Thanh Uyển do dự ở giữa nói, là thật sự không giống. Nói không nên lời ở đâu không giống. Đạt được Chu Tước Minh Hồn Châu, khả năng phát sinh một chút cải biến đi. Ôn Thanh Uyển nhẹ gật đầu, không có nói nhiều. Chu Tước Hỏa Kim Thân ngươi đạt được, Chu Tước Minh Hồn Châu ta được đến, hợp tác rất tốt. Mục Vân cười nói, cũng nên phân ly. Ôn Thanh Uyển gật gật đầu. Hai thân ảnh, dọc theo cầu dây mà ra. Trở lại nhìn lại, lối đi này bên trong, đúng là không có thay đổi gì. Hai thân ảnh, xuất hiện ở trong đại điện. Đại điện bên trong. Giờ phút này Tề Phương Chu đám người, cũng là từng cái nhẹ nhàng thở ra. Ôn sư tỷ, không có việc gì. Ôn Thanh Uyển cười cười nói, chúng ta có thể đi. Ừm. Mục Vân nhìn xem đại điện địa điểm lối ra đạo đạo giới văn bàn hoàn, cười cười, bàn tay vung lên. Thiên địa hồng lô tại lúc này, dây lát ở giữa nem ra, hóa thành một đạo hỏa quang, tiêu thất, lại xuất hiện. Tiếng nổ tung tại lúc này truyền vang ra. Mà bên trong tòa đại điện kia đạo đạo giới văn, đã là bị dẫn đốt, hoàn toàn tán loạn. Mục Vân nhìn xem mấy người, cười nói, cáo tử. Bước chân bước ra, Mục Vân rời đi cung điện bên trong. Ôn Thanh Uyển giờ phút này, thần sắc hơi kinh ngạc. Cứ như vậy, phá. Tề Phương Chu cùng Lý Tiêu Nhiên đám người, cũng là một mặt không thể tin. Dễ dàng như vậy phá nơi đây. Cái này ra hỏa. Tề Phương Chu muốn nói gì, thế nhưng lại không biết mình nên nói cái gì. Giới thánh nhị trọng. Ôn Thanh Uyển thở hắt ra, nói, Mục Vân. Tương lai tất nhiên sẽ tại Ngọc Đỉnh Viện bên trong, thanh danh vang dội. Giới thánh nhị trọng. Tốc độ quá nhanh. Mục Vân chỉ sợ, không cần bao lâu thời gian, đến giới tôn, đến giới thần cảnh giới, cũng không có vấn đề gì. Thậm chí tương lai, đến giới chủ. Mà một khi Mục Vân đến giới chủ, kia liền hoàn toàn không giống. Đông Hoa vực bên trong, giới chủ là tuyệt đối cường giả hàng ngũ. Không chỉ là Đông Hoa vực cái này một vực chỗ bên trong, toàn bộ đệ thất thiên giới bên trong, đến giới chủ cấp bậc, đều là thuộc về cường giả hàng ngũ. Chúa tể cảnh giới, tự nhiên càng mạnh. Có thể là chúa tể, rất ít. Trừ các đại chân chính nhất đẳng thế lực bên trong, cái khác thứ nhất đẳng bên trong, đều là không có chúa tể tồn tại. Vào giờ phút này, Mục Vân đi ra cung điện, nhìn xem Huyền Nguyên Cung. Thứ Nguyên Cung, Tứ Đại Cung Điện. Hoàng Nguyên Cung cùng Huyền Thiên Cung bên trong, Mục Vân đều là nhìn thấy. Nói thật, chân chính tồn tại hấp dẫn người địa phương, rất rất ít. Tiên nhiệm Hoàng Các, diệt Tứ Nguyên Cung, tẩy lễ một lần. Cùng với về sau Ngọc Đỉnh Viện, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mặc ra tứ phương thứ nhất đẳng thế lực. Điều động không ít giới tôn, giới thần, đem nơi đây cũng là lại lần nữa tẩy lễ một lần. Hiện tại, bọn hắn những này giới hoàng, giới thánh tại lúc này, là thật sự không có gì có thể phát hiện. Mục Vân nhìn một chút Huyền Nguyên Cung, còn là rời đi nơi đây. So với tại nơi này lưu lại, chẳng bằng ra ngoài, thử thời vận. Có ít người, đáng chết còn là phải chết. Thí dụ như Hứa Hoan, thí dụ như Văn Hoàng Tuyển, thí dụ như Kỳ Hàm. Những người này, Mục Vân cũng không có quên mất. Lúc trước đem hắn cùng Tạ Thành, Mạnh Thúy ba người bức bách đến cỡ nào gấp gáp. Hiện tại, liền nên hoàn lại. Dậm chân mà ra, Mục Vân tiến lên tại thí luyện chiến trường bên trong, chẳng có con mắt. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh ba động. Cường hoành giới lực bộc phát, không khó coi ra, phát sinh cực lớn tranh đấu. Mục Vân bước chân mở ra, vốn định tránh thoát. Có thể là nghĩ nghĩ. Có vẻ như chính mình hiện tại, không có gì cần tị húy phiền phức, ngược lại là người bên ngoài, nhìn thấy chính mình. Mới hẳn là tị húy. Mục Vân bước chân bước ra, đi tới. Khoảng cách 10 dặm phạm vi, kia cường hoành giới lực ba động, đã là rõ ràng có thể cảm nhận được. Chỉ là, theo Mục Vân tới gần, nhìn về phía trận kia bên trong một thân ảnh, lại hơi hơi sững sờ. Tạ Vũ Âm. Mục Vân nhìn về phía người kia, ánh mắt ngẩn ngơ. Tạ Vũ Âm giờ phút này, thân thể bốn phía, giới văn ngưng tụ, rất hiển nhiên, Tạ Vũ Âm giới văn đến hơn 1000 nói, tam cấp giới trận sư cấp bậc. Chỉ là thời khắc này Tạ Vũ Âm chưa có thể ngưng tụ ra tam cấp giới trận. Tại bên cạnh người, hai thân ảnh công kích tấn mãnh, mà Tạ Vũ Âm bên cạnh thân còn có mấy người cũng là ra sức chống cự. Nhưng là rất hiển nhiên, Tạ Vũ Âm đám người bị thân trước mười mấy người vây công, hiện tại chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chống đỡ không được bao lâu. Tạ Vũ Âm, đừng chống cự. Đầu lĩnh kia trong hai người, một tên thanh niên cười nhạo nói, thúc thủ chịu trói đi, ngươi Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, ta nhìn cũng bất quá như thế. Mạc Phương, ngươi Mạc gia tử đệ, tựa hồ cũng chỉ hội ỷ thế hiếp người a. Ỷ thế hiếp người? Thanh niên cười cười nói, chẳng lẽ người so với các ngươi nhiều, còn muốn cho theo ngươi nhóm mới là sao? Ngươi coi ta là đồ đần, còn là chính ngươi quá đơn thuần rồi. Mạc Phương, cùng nàng nói nhảm cái gì? Một tên khác thanh niên nhịn không được nói, mau mau giải quyết, cùng thanh ý đại ca tụ hợp. Đừng nóng nội. Mạc Phương cười cười, đáp lại nói, Mạc Thành, đợi chút nữa ngươi đi tụ hợp, ta lưu lại làm một ít chuyện. Lời này vừa nói ra, kia mở miệng thanh niên lập tức minh bạch. Tạ Vũ Âm. Đừng nói, cái này dung mạo tư sắc, đúng là khiến người tâm động à, chỉ là chúng ta võ giả, đến hôm nay, đều là mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm thời gian, không biết Tạ Vũ Âm phải chăng còn là một thân một mình đâu. Ha ha. Mạc Phương ha ha cười nói, quả nàng có phải hay không băng thanh ngọc khiết, lão tử chính là muốn phát tiết một chút. Võ giả, dù là mạnh hơn. Nói cho cùng, cũng là nam nhân, cũng là nữ nhân, luôn cần một ít thích hợp buông lỏng. Mạc Thành cũng không nhiều lời, khi ra tay, lại là một mực tàn nhẫn vô cùng. Tạ Vũ Âm giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, không chỉ là xấu hổ, càng là buồn bực. Bị hai người ở trước mặt nghị luận, có thể là thực lực không đủ, không so được hai người liên thủ. Đáng ghét. Tạ Vũ Âm khẽ quát một tiếng. Nếu là nàng trưởng không tam cấp giới trận ảo diệu, mười mấy người này, một cái đều chạy không thoát. Nhưng là bây giờ, không phải là đối thủ. Tạ Vũ Âm, đừng chống cự. Mạc Phương cười cười, khinh miệt nói, nếu không, đợi chút nữa ta nếu là hạ thủ quá ác độc, quẹt làm bị thương ngươi khuôn mặt, vậy coi như không hoàn mỹ. Ngươi nằm mơ. Tạ Vũ Âm khẽ kêu một tiếng, dây lát ở giữa sát khí ngưng tụ, giới lực buộc phát ra. Mạc Phương cùng Mạc Thành hai người, giờ phút này lại là một trái một phải, tránh thoát ở giữa, thẳng hướng Tạ Vũ Âm. Hai đạo quyền mang, dây lát ở giữa tập sát, oanh kích đến Tạ Vũ Âm hai bên trái phải. Vào giờ phút này, Tạ Vũ Âm minh bạch, chính mình cho dù là đồng thời ngăn cản. Có thể là hai người lực lượng, đều là rất mạnh. Nàng cũng vô pháp chịu được lấy. Lan đi. Rơi vào đường cùng, Tạ Vũ Âm dây lát ở giữa quay người, toàn lực ứng phó, thẳng hướng Mạc Phương, không đi quản sau lưng mình Mạc Thành công kích. Chương 3358, Địa Nguyên Châu. Vâng. Nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Mạc Phương vào giờ phút này, thân ảnh bị ngăn cản, dừng lại. Tạ Vũ Âm đã là làm tốt bị phía sau Mạc Thành trọng thương đại giới. Có thể là nương theo lấy nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Phía sau lưng lại là không có nhận bất luận cái gì công kích. Mạc Phương giờ phút này thân ảnh sau bữa, cũng là ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Một thân ảnh xuất hiện sau lưng Tạ Vũ Âm. Vào giờ phút này, Mạc Phương sững sờ. Mạc Thành. Mạc Phương sắc mặt mang theo một tia kinh dị. Người là ai? Một tên mặc y thanh niên, giờ phút này bàn tay gắt gao nắm chặt Mạc Thành cổ, đằng đằng sát khí. Ta. Thanh niên cười cười, Mục Vân. Mục Vân hai chữ một ra, Mạc Phương bàn tay nhịn không được gắt gao nắm chặt. Mục Vân. Cái kia giết Mạc Văn Phủ cùng Mạc Tử Vân Mục Vân. Cái này ra hỏa, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mạc Tử Vân cùng Mạc Văn Phủ chết, đoạn thời gian trước, tại thí luyện chỗ bên trong, có thể là dẫn tới sóng lớn ngập trời. Dù sao, hai cái vị này, là Mạc gia đỉnh tiêm đệ tử đại biểu, giới Hoàng Thiên Tiêu, vương vàng tiến nhập giới thánh cấp bậc nhân vật. Chết tại thí luyện chỗ bên trong, có thể là chuyện lớn. Giết bọn hắn, chính là Mục Vân. Mà bây giờ, Mục Vân thế mà liền xuất hiện tại trước người bọn họ. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Ngươi. Mạc Thành muốn nói chuyện, có thể lại nói là không ra. Ngươi cái gì ngươi? Mục Vân cười cười, nói, giết sư tỷ ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Một câu rơi xuống, Mục Vân dây lát ở giữa bóp nát Mạc Thành thân thể. Giờ khắc này, Mạc Phương sắc mặt thảm đạm. Sao lại thế? Một chiêu làm thịt. Mục Vân thực lực, có mạnh như vậy sao? Lúc trước Mục Vân là giới hoàng hậu kỳ. Hiện tại cho an bể bụng là giới thánh nhất trọng đi. Có thể là, lại là tùy tiện giết Mạc Thành. Đến lượt ngươi. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Mạc Phương. Ta. Ngươi cái gì ngươi? Mục Vân vừa xài bước ra, cười cười nói, các ngươi chết đi. Giờ phút này, Mục Vân không chút khách khí, trực tiếp đấm ra một quyền. Mạc Phương hai tay huy quyền ngăn cản. Vừa vận thân lại là không ngừng rút lui. Quá mạnh. Giới thánh nhị trọng. Mạc Phương giờ phút này cảm thấy. Lực lượng như vậy. Dạng này bộc phát, Mục Vân trong mơ hồ thể hiện ra lực lượng, chính là giới thánh nhị trọng. Một bên, Tạ Vũ Âm cũng là ngẩn ngơ. Giới thánh nhị trọng. Mục Vân sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Mục Vân lại là lười nhác nói nhiều, trực tiếp thân ảnh xung kích mà ra, dây lát ở giữa một tay chảo ra. Mạc Phương giờ phút này muốn phản kích, có thể lại là không có lực lượng cường đại đi ngăn cản. Mục Vân xuề tay ra, tại lúc này trực tiếp bắt tới. Thổi phù một tiếng, tiên huyết chảy ngang. Mạc Phương giờ phút này, nội tâm sợ hãi. Sợ. Thật sợ. Giới thánh nhị trọng Mục Vân, quá mạnh. Căn bản không phải một cái cấp bậc cùng tầng thứ. Mạc Phương kêu đau một tiếng, tâm thần đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đừng giết ta. Mạc Phương giờ phút này quát, ta biết bí mật. Kia liền nói. Mục Vân giờ phút này hờ hững nói, cái gì bí mật? Ngươi đáp ứng trước ta. Nếu có giá trị, ta thả ngươi rời đi. Mục Vân thản nhiên nói. Mạc Phương nghe đến lời này. Vội vàng nói, Mạc Thanh Y, chúng ta là cùng theo Mạc gia Mạc Thanh Y cũng đến giới thánh nhị trọng. Mà lại, Mạc Thanh Y tại địa nguyên cung bên trong, đạt được một cái địa nguyên châu. Địa nguyên châu? Đó là cái gì? Mục Vân lại là không có hỏi, chờ lấy Mạc Phương nói tiếp. Mạc Phương tiếp tục nói, địa nguyên châu bên trong, ẩn chứa nhuận dưỡng thần hồn dựng linh tham dịch, kia dựng linh tham dịch là sinh trưởng trăm vạn năm vạn linh tham mới có thể sinh ra. Giới thánh cảnh giới, là tu hồn y. Có thể là hồn phách lớn mạnh, đối với giới trận sư cũng là cực kỳ hữu hiệu. Viên kia địa nguyên châu, có giá trị không nhỏ. Tạ Vũ Âm giờ phút này cũng là gật gật đầu. Mục Vân tiện tay vung ra nhất đạo giới lực chi đao, bổ về phía đi theo Mạc Phương cùng Mạc Thành những người khác. Mạc Thanh Y đạt được. Mạc Phương gật đầu nói, đúng vậy à, hắn đạt được, chuẩn bị tiến hiến cho tộc ta bên trong một vị tứ cấp giới trận sư. Mục Vân nghe vậy, cười cười, người ở đâu? Tại địa nguyên cung. Tạ Vũ Âm cũng là mở miệng nói, ta chính là bị bọn hắn tại Địa Nguyên Cung bên trong phục kích, truy sát mà đến. Mục Vân gật gật đầu, không có nói nhiều. Ngươi có thể đi. Mạc Phương nghe đến lời này, sắc mặt vui mừng. Chỉ là, còn chưa ở hắn quay người lao vùn vụt mà lên. Thổi phun một tiếng, một đạo kiếm mang, tại lúc này dây lát ở giữa giết ra. Mạc Phương giờ phút này trở lại, nhìn về phía Mục Vân, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi, không phải ta. Mục Vân chỉ một bên Tạ Vũ Âm. Tạ Vũ Âm giờ phút này khẽ nói, hắn đáp ứng thả ngươi, ta nhưng không có, giết tỉ muội của ta, ta sao lại bỏ qua ngươi. Mạc Phương thần sắc càng ngày càng ảm đạm, thẳng đến cuối cùng, biểu lộ hoàn toàn biến mất. Bốn phía, Mục Vân cũng là không có bỏ qua những người kia. Tiên huyết hương vị khuyết tán ra tới. Tiêu thảm thanh dần dần biến mất. Nhìn xem bên cạnh mình còn sót lại 5-6 người, Tạ Vũ Âm thần sắc có chút tối nhạt. Tạ sư tỷ, không có sao chứ? Không có việc gì. Tạ Vũ Âm lắc đầu, tiếp tục nói, đa tạ ngươi, Mục Vân, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ. Khách khí cái gì? Mục Vân cười cười nói, ta có thể là nhớ kỹ, ngươi khi đó dạy bảo ta giới trận thời điểm. Tạ Vũ Âm hơi sững sờ. Lúc kia, nói là dạy bảo. Trên thực tế, Mục Vân có thể là không ít tại trong tay nàng ăn quả đắng. Hiện tại đi Địa Nguyên Cung sao? Tạ Vũ Âm không kịp chờ đợi nói. Thương thế của ngươi? Không sao. Tạ Vũ Âm khẽ nói, Mạc Thanh Y cái này hỗn đản, khinh người quá đáng, thù này tất báo. Mục Vân cũng là gật gật đầu. Đoạn thời gian gần nhất, bốn đại tông môn gia tộc đệ tử đã sớm là lẫn nhau giết đỏ cả mắt. Không chỉ là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện có cái gọi là điểm tích lũy ban thưởng, cái khác tam phương cũng là như thế. Tạ Vũ Âm chân thành nói, ta không có đoán sai, Ngọc Đỉnh Viện là dự định đem chúng ta xem như lang, sống sót đến, chính là thiên tài, chết rồi, kia chính là người tầm thường. Đã như vậy, kia liền làm lang. Mục Vân cũng không có dự định, lại nhịn xuống đi. Đáng chết người, đều phải chết mới được. Chờ xuất phát, mấy thân ảnh, lại lần nữa xuất phát. Tạ Vũ Âm dẫn đường, ước chừng thời gian một nén nhang, mấy người xuất hiện tại một mảnh sơn lâm biên giới vị trí. Sơn lâm tiêu thất, là một mảnh hoàng sa địa. Mà tại hoàng sa địa bên trong, một tòa sa cung, ngạo nghệ xúc định. Cho dù là cách một khoảng cách, vẫn ý như cũng là khiến người ta cảm thấy, cái kia khổng lồ sa cung bên trong, ẩn chứa bá đạo cường thịnh khí thế. Tựa hồ toàn bộ sa cung, thoạt nhìn là một cái chính thể, nhưng là nội bộ, lại là ẩn chứa vô số đạo cường thịnh khí tức bá đạo. Mạc Thanh Y, giới thánh nhị trọng. Tạ Vũ Âm dặn dò, ngươi cẩn thận một chút một ít. Ừm. Mục Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tạ Vũ Âm nói, ngươi nhóm cũng cẩn thận chút, đợi chút nữa nếu là người nhiều, ta khả năng vô pháp chiếu cố đến ngươi nhóm. Hai người tổng cộng một phen, đều hướng phía sa cung dũng manh lao tới. Khoảng cách càng gần, càng là nhìn thanh sa cung bề ngoài, càng là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Hùng vĩ, cao lớn, khí thế bằng bạc. Mục Vân là gặp qua Huyền Nguyên Cung cùng Hoàng Nguyên Cung. Có thể là cùng cái này cái Địa Nguyên Cung so ra, kém nhiều lắm. Trước mắt sa cung, cho người cảm giác, có chút thô lậu, có thể khí thế loại này, lại là không thể so sánh. Cẩn thận chút. Tạ Vũ Âm giờ phút này mở miệng nói, chính Mạc Thanh Y là giới thánh nhị trọng, cũng tụ tập một nhóm giới thánh nhất trọng thiên tài, vì hắn hiệu lực. Ừm. Hai người cầm đầu, tốc độ dần dần giảm xuống. Mắt thấy cửa thành gần trong gang tấc, mấy người co cẳng chuẩn bị đi vào cửa thành bên trong. Vâng. Nhất đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh, tại lúc này dây lát ở giữa vang lên, truyền vang bốn phía. Chương 3359, cho ta tốt nhất. Mục Vân cùng Tạ Vũ Âm hai người, thân ảnh dừng lại, nhìn về phía xa cung bên trong. Chỉ gặp chỗ đó, một thân ảnh, phóng lên tận trời, khí tức cuồng bạo. Ha ha ha. Tiếng cười to vang lên, lộ ra rất là tùy ý làm bậy. Chỉ là, nghe được cái này tiếng cười to, Mục Vân lại là ngẩn người. Tiếng cười kia, hảo ma tính, rất quen thuộc a. Tạ Thanh. Mục Vân nhịn không được sững sờ. Thanh âm này không phải tới từ Tạ Thanh, lại là người nào? Rốt cục đụng phải cái này hỗn đản. Mục Vân lập tức nói, Tạ sư tỷ, ngươi nhóm cẩn thận, ta đi trước nhìn xem. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh nhất thời tiêu thất. Khí tức bá đạo, tại lúc này phóng thích ra. Trên bầu trời, kia khí tức bá đạo, càng ngày càng cường thịnh, càng ngày càng phách lối. Ngươi muốn chết. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Sa cung bên trong. Một tòa cao lớn cung điện bên trên, một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Kia người một thân thanh sam, khí tức nguyên viễn lưu trường, cường hành bá đạo khí thế, chính là từ đây thân thể người bên trong khuyết tán mà ra. Lao tử muốn chết, người giết lao tử a. Phách lối đến cực điểm thanh âm, từ Tạ Thanh miệng bên trong truyền ra. Mạc Thanh Y không sai a. Lúc trước đoạt đồ của lao tử, hiện tại lao tử đến giới thánh, liền phải đoạt ngươi. Có thù không báo không phải là quân tử. Cách đó không xa, Mục Vân nghe đến lời này, lại là ngẩn người. Có thủ không báo không phải là quân tử. Cái quỷ gì? Ngươi cái này từ chỗ nào nghe được ai thất bắt tao? Tạ Thanh giờ phút này một bộ trường sam, thần thái mang theo một tia cuồng loạn. Lao tử bị khinh bỉ, cho tới bây giờ không đành lòng, đánh không lại ngươi thời điểm ta nhận, nhưng bây giờ, muốn Địa Nguyên Châu, từ ta cái này tới bắt. Địa Nguyên Châu. Mục Vân sắc mặt sững sờ. Hạt châu này, tại Tạ Thanh trong tay. Thế nào cướp được? Mục Vân giờ phút này tuyệt không xuất hiện. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tạ Thanh đến giới thánh cảnh giới về sau, đến cùng có cái gì sức chiến đấu. Trên bầu trời, xa cung ở giữa. Mạc Thanh Y sắc mặt lạnh lùng. Người đang tìm cái chết. Hư lạnh một tiếng, Mạc Thanh Y toàn bộ trong thân thể, một cỗ sát khí ngưng tụ. Ông. Nhất đạo ông thanh danh tại lúc này vang lên. Mạc Thanh Y trong tay, nhất đạo trường thương thương ảnh, tại lúc này xuất hiện. Mũi thương xé gió gào thét, đằng đằng sát khí. Tạ Thanh thấy cảnh này, nhếch miệng cười một tiếng, ta vừa vặn khuyết một cây trường thương, ngươi thường, cho ta tốt nhất. Tốt. Mạc Thanh Y cũng là cười lạnh nói, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể trong tay ta chịu đựng được, sống sót tới. Yên tâm, ta sẽ không chết, ngươi mới có thể chết. Tạ Thanh vào giờ phút này, dương dương đắc ý cảm giác. Mạc Thanh Y vào giờ phút này, càng là nộ khí phong thích. Thứ đang chết này, một đường đi theo hắn, cũng bởi vì hắn đoạt Tạ Thanh đoạt được một cái tam phẩm giới đan. Cái này ra hỏa vẫn đi theo hắn, thỉnh thoảng ra buồn nôn hắn. Hiện tại đến giới thánh nhất trọng, thế mà không phải vụng trộm buồn nôn hắn, mà là trực tiếp ra đơn đấu. Cái này ra hỏa, thật sự cho rằng giới thánh nhất trọng, liền có thể cùng hắn phân cao thấp rồi. Hảo thương, ta thật thích, tiễn ta được rồi. Người muốn chết? Không tiễn sẽ không tiễn nha, chính ta đoạt chính là. Tạ Thanh cười hát hát nói, tiểu tử, cướp đồ vật của ta, ta ký ngươi cả một đời. Một câu uống xong, Tạ Thanh vừa xài bước ra. Toàn thân cao thấp, đằng đằng sát khí. Giờ khắc này, Tạ Thanh hai tay ở giữa, quang mang lấp lóe. Giết. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Ầm ầm. Thiên địa ở giữa, tiếng nổ tung truyền vang ra. Tạ Thanh hai tay, dây lát ở giữa phảng phất thoát ly hai tay, trực tiếp thẳng hướng Mạc Thanh Y. Kia đôi cánh tay, cho người cảm giác phảng phất kim sắc lợi chảo. Khen. Mạc Thanh Y giờ phút này, trường thương hất lên, hai cái lợi chảo quang mang, tại lúc này ảm đạm. Có thể là làm trường thương cùng lợi chảo đập đến ở giữa, ảm đạm quan mang, lại là ẩm vang ở giữa nổ bể ra tới. Mạc Thanh Y sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Tạ Thanh công kích bên trong, thế mà còn ẩn chứa cường hoành lực bộc phát. Một giây lát ở giữa, Mạc Thanh Y hai tay cầm thương, thương mang tại lúc này bộc phát ra cường thịnh thương khí. Đông. Châm muộn tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Kia thanh chảo bạo liệt, Mạc Thanh Y vào giờ phút này, lại là ngăn cản xuống dưới. Thật sự có tài nha. Mục Vân giờ phút này, an an ổn ổn ngồi xuống, mừng rỡ xem kịch. Tạ Thanh vẫn có chút bản lĩnh. Tuy nói là giới thánh nhất trọng cảnh giới, có thể là dù sao thể trạng mạnh hơn đồng dạng giới thánh nhất trọng cao thủ. Mà lại, cái này ra hỏa, ở cùng với hắn đoạn này thời đại, thường ngày bên trong cũng không gặp đi hối đoái cái gì giới quyết. Chỉ là từ giới vương, đến giới hoàng, lại đến giới thánh, cái này ra hỏa tựa hồ không hề khuyết giới quyết. Dù sao cũng là tổ long về sau. Mà lại là thuộc về trực hệ dòng dõi hậu duệ. Đến mức Tạ Thanh đến cùng từ nơi nào đạt được những này, kia chính là Mục Vân không biết. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia tỉnh táo. Giao chiến vẫn còn tiếp tục. Địa Nguyên Cung bên trong, tựa hồ cũng không ít người tại. Mà tại trong lúc này, Mục Vân cảm thấy mấy cố khí tức. Giới thánh nhị trọng khí tức. Cùng hắn đồng dạng cường thịnh. Dựa vào Chu Tiên Đồ, hắn có thể che lấp chính mình khí tức. Có thể là những người này, lại là rất khó làm đến. Mục Vân. Tạ Vũ Âm giờ phút này, cũng là nhích lại gần. Tạ Thanh cùng Mạc Thanh Y giao thủ, hấp dẫn đại đa số người lực chú ý. Tạ Vũ Âm ngược lại là cũng lại không lo lắng. Ngươi không đi giúp hắn sao? Tạ Vũ Âm nhịn không được nói. Không có việc gì, không chết được. Mục Vân chú ý bốn phía, cười cười nói, ta ngược lại là tương đối quan tâm, những người khác có thể hay không nhúng tay. Tạ Vũ Âm cũng là gật gật đầu. Mục Vân giới thánh nhị trọng thực lực, còn là rất mạnh. Đối với Tạ Thanh nàng cũng không quá rõ ràng. Chỉ là, hẳn là cũng sẽ không kém. Dưới mắt, Mục Vân tựa hồ hữu tâm để Tạ Thanh cùng Mạc Thanh Ý giao thủ. Đã như vậy, nàng ngược lại là không có gì để nói nhiều. Mạc gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, cái này tam phương bên trong, trừ ban đầu vài cái danh khí rất lớn ra hỏa, cũng xuất hiện vài cái hắc mã cấp bậc thiên tiêu. Nghe nói, có người đến giới thánh tam trọng. Giới thánh tam trọng. Mục Vân ngẩn người. Thật là có người đến giới thánh tam trọng. Bên trong di tích này, đúng là có một ít địa phương, rất kỳ lạ, một số người tiến vào bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nghe nói có người trực tiếp từ giới hoàng sơ kỳ đến giới thánh nhất trọng. Tạ Vũ Âm khoảng thời gian này, tựa hồ nhận được tin tức không ít, giờ phút này chân thành nói. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Mục Vân tại Hoàng Nguyên Cung bên trong, đạt được luyện tâm nguyên kiếm. Tại Huyền Nguyên Cung bên trong, đạt được Chu Tức Minh Hồn Châu. Những này, đối với giới thánh đến nói, đều là 10 điểm có lực hấp dẫn. Thiên tài sinh ra, thiên phú cùng khắc khổ, cũng không thể thiếu khuyết, mà có đôi khi, vận khí cũng là không thể thiếu. Vâng! Giờ phút này, Tạ Thanh lại lần nữa bộc phát, thẳng hướng Mạc Thanh Y. Mạc Thanh Y thân là giới thánh nhị trọng, tự nhiên không có khả năng đi tránh né, hai người trong lúc nhất thời cứng đối cứng lên. Chỉ là, cầm trong tay trường thương Mạc Thanh Y, giờ khắc này đằng đằng sát khí, toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Tạ Thanh ngược lại là bị khắp nơi áp chế. Thế nhưng cũng không có ở vào bị thua lúc. Chỉ là, kia một đôi tay, một mực cùng Mạc Thanh Y thương khí bạo phát va chạm, ngược lại là dần dần sưng lên. Mạc Thanh Y tam phẩm giới khí trường thương, Tạ Thanh cái này lớn, quá ăn thiệt thòi. Tạ Vũ Âm nhịn không được nói. Mục Vân cười cười, nói, cái này ra hỏa, từ trước đến nay cứ như vậy, thói quen liền tốt, dù sao Mạc Thanh Y giết không chết hắn, đoán chừng hắn liền hội giết Mạc Thanh Y. Mục Vân lời này nói nhẹ nhõm. Có thể là Tạ Vũ Âm lại rõ ràng nhất cảm giác được, Mục Vân khẩn trương. Giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân bàn tay, có thể phát hiện, kia giới lực, sớm đã là bao trùm nơi tay trưởng mặt ngoài. Chỉ cần Tạ Thanh gặp được nguy cơ, Mục Vân chỉ sợ là hội ngay lập tức xuất thủ. Chương 3360, ta giành được. Vâng! Lại là nhất đạo tiếng nổ đùng đoàng, tại lúc này nổ bể ra tới. Mạc Thanh Y vào giờ phút này, thần sắc lạnh lùng. Đối diện, Tạ Thanh vẫn y như cũng là hổ hổ sinh uy, không tức giận chút nào. Cho dù là bị Mạc Thanh Y áp chế đến bây giờ, hắn vẫn y như cũng là chưa từng chịu thua. Mà bây giờ, Mạc Thanh Y lại là cảm giác, chính mình đụng phải địch thủ. Rất khó đối phó. Tạ Thanh chính là rất khó đối phó một tên. Giờ khắc này, Mạc Thanh Y ánh mắt lạnh lùng lên. Chính mình muốn chết, ta thành toàn ngươi. Lúc đầu không muốn tại mấy người bọn hắn mặt trước, lộ ra thực lực của ta, hiện tại, là ngươi bức ta, ngươi rất thành công. Tạ Thanh nghe đến lời này, lại là nhếch miệng cười một tiếng, từng cái tự nhận là thiên kiêu gia hỏa, chính là thích khoe khoang. Dưới gầm trời này thiên tài, cũng không sánh bằng huynh đệ của ta Mục Vân. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhịn không được thấp giọng nói, cái này hỗn đản, cuối cùng là niệm tình ta hảo. Tạ Vũ Âm cũng là cười cười. Nhìn ra được, các ngươi hai cái quan hệ là đều. Đương nhiên. Tạ Thanh giờ phút này, thanh âm vang lên lần nữa. Huynh đệ của ta Mục Vân, là nghiền ép sự hiện hữu của các ngươi, mà ta, là nghiền ép hắn tồn tại. Một câu rơi xuống, Tạ Vũ Âm nói ra một nửa, tại lúc này tạm ngừng. Mục Vân càng là sắc mặt dây lát ở giữa biến. Ân, quả nhiên là hảo huynh đệ. Nói nhảm nhiều quá. Mạc Thanh Y vào giờ phút này, đã là mất đi kiên nhẫn. Thương Long Bá Thiên. Một thương đâm ra, Mạc Thanh Y giờ phút này, thể nội một cỗ bàng bạc long khí, tại lúc này nổ bể ra tới. Kia long khí dây lát ở giữa cuốn sạch lấy, cắn xé, thẳng hướng Tạ Thanh. Thấy cảnh này, Mục Vân liền muốn xuất thủ. Chỉ là, thời khắc này Tạ Thanh cũng không có tránh né. Mục Vân vẫn ý như cũng là nhịn xuống. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Tạ Thanh như thế nào ngăn cản. Thương Long Bá Thiên. Nhìn thấy kia thương mang, Tạ Thanh giờ phút này lại là cười cười. Lão tử mới thật sự là thần long, tổ long về sau cấp bậc thần long. Ý nghĩ trong lòng tóe mở. Tạ Thanh trực tiếp vừa xài bước ra, một quyền ngưng tụ ở giữa, quang hoa lưu chuyển ở giữa, đạo đạo lực lượng phóng thích ra. Vạn Long Bảo Hào. Giống. Một giây lát ở giữa, phảng phất từ Tạ Thanh tay háo ở giữa, bay ra một đầu lại một đầu thần long, đủ loại màu sắc hình dạng, nhan sắc không đồng nhất. Bá đạo khí thế, phóng lên tận trời. Cường hoành khí tức, nghiền ép thiên địa. Kia long thái. Không chỉ 10 loại, mà là hàng ngàn hàng vạn loại. Khủng bố uy áp, tại lúc này càn quét ra. Thương Long cùng Thần Long va chạm. Ầm ầm. Thiên địa ở giữa, tiếng nổ tung tràn ngập. Phu cận xa cung, tại lúc này đều là sụp đổ một mảnh tiếp một mảnh. Đám người vào giờ phút này, ánh mắt đều là tràn ngập kinh dị. Thật mạnh. Không chỉ là Mạc Thanh Y. Kia Tạ Thanh, giới thánh nhất trọng, cũng là cực mạnh. Thực lực như vậy, đúng là hiếm thấy. Mạc Thanh Y, ngươi là lão tử đối thủ sao? Rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Vâng! Đại địa hoanh minh. Tạ Thanh tại dư ba chưa lui tán ở giữa, thế mà đã là lại lần nữa phát ra công kích. A! Nhất đạo kêu thảm tiếng vang lên, Mạc Thanh Y giờ phút này tựa hồ đụng phải đả kích thật lớn, thân ảnh rút lui. Tạ Thanh lại là cơ một cây trường thương, cười ha ha nói, về sau Mục Vân dùng kiếm, lao tử dùng thương, huynh đệ chúng ta mang dự. Ta trường thương. Mạc Thanh Y giờ phút này, sắc mặt dữ tợn. Tạ Thanh, gọi ta làm gì? Tạ Thanh không thèm để ý nói, ta giành được, là bản lãnh của ta. Lúc trước cướp đồ vật của ta, ngươi liền nên nghĩ đến, hội có cái này một ngày mới đúng, thật sự cho rằng giới thánh nhị trọng liền ghê gớm rồi. Tạ Thanh vào giờ phút này, khá có tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mà trên thực tế, hắn chính là như thế. Lưu manh vô lại. Không tính là cái gì chính nhân quân tử. Có thể là Mạc Thanh ý chọc hắn, việc này liền sẽ không xong. Trả lại hắn đi. Một thanh âm, tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện giữa không trung. Từng bước một, phảng phất là dọc theo không có vật gì giữa không trung, tại đăng thê, đứng ở Tạ Thanh thân trước 100 mét bên ngoài. Người là ai? Tạ Thanh hoàn toàn thất vọng. Tại hạ, Mạc gia tử đệ, Mạc Sơn Minh. Lời này vừa nói ra, các phương võ giả, đều là ngẩn người. Mạc Sơn Minh, kia có thể là Mạc gia một vị khác thiên tiêu. Vào giờ phút này Mạc Sơn Minh, một bộ lam y, thân thể hơi có vẻ mảnh mai, cho người cảm giác, cũng là rất phổ thông, rất bình thường. Tạ Thanh cười cười. Thật là không muốn mặt, hắn cướp đồ vật của ta thời điểm, ngươi tại sao không nói, để hắn đừng đoạt, trả lại cho ta. Làm gì như thế? Mạc Sơn Minh lại là lần nữa nói, ngươi nghĩ đắc tội Mạc gia sao? Dừng a. Tạ Thanh lại là nhịn không được nói, đừng khoe khoang tốt sao. Mấy người các ngươi giới hoàng giới thánh thiên kiêu, liền có thể đại biểu Mạc gia rồi. Giết ngươi nhóm, Mạc gia giới chủ nhóm, liền sẽ ra tay giết ta một cái giới thánh sao. Mạng của các ngươi, nếu thật là kia đáng tiền, Mạc gia đoán chừng cũng không dám thả các ngươi ra. Mạc Sơn Minh lông mày nhíu lại. Xem ra là không thể đồng ý. Ta Tạ Thanh nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, không có đàm. Mạc Sơn Minh nghe đến lời này, vừa xài bước ra. Một quyền trực tiếp chém ra. Tạ Thanh giờ phút này, cũng không lui lại, trực tiếp một thương, cách không đâm tới. Quyền mang cùng thương mang tụ hợp cùng một chỗ, dây lát ở giữa giúp nhau thôn phệ, lực lượng làm hao mòn, trực tiếp nổ tung. Giới thánh nhị trọng. Giờ khắc này, trong đám người, nghị luận ầm ĩ. Mạc Sơn Minh, cũng đến giới thánh nhị trọng. Rất hiển nhiên, vừa rồi Mạc Sơn Minh căn bản không có ý định xuất thủ. Có lẽ chính Mạc Sơn Minh cũng không nghĩ tới, Mạc Thanh ý thế mà lại bại bởi Tạ Thanh. Vào giờ phút này, Mạc Sơn Minh tự mình xuất thủ, sát khí ngưng tụ ở giữa, cho người cảm giác, càng là cực kỳ bất đồng. Tựa hồ cái này Mạc Sơn Minh cùng Mạc Thanh Y, cực kỳ bất đồng. Mạc Thanh Y khí tức hơi có vẻ sốc nổi. Mà Mạc Sơn Minh khí tức, lại là lộ ra rất vững chắc, ẩn dày. Bá Linh thần quyền. Đấm ra một quyền. Tạ Thanh căn bản không né tránh, đồng dạng một quyền, tại lúc này cũng là ném ra. Vâng. Hai người va chạm, Mạc Sơn Minh cánh tay răng rắc một tiếng. Tại lúc này phảng phất gãy xương. Tạ Thanh thân ảnh rút lui, lại là cánh tay vận ý như cũ tràn ngập lực lượng. Ai mạnh ai yếu, một ánh mắt liền biết. Chỉ là, liền xem Tạ Thanh nhẹ nhàng thở ra thời điểm, nhất đạo âm lãnh đến cực điểm thanh âm, một trái một phải, cơ hồ là dây lát ở giữa, tựa hồ đã sớm biết chính mình buông xuống vị trí, vào lúc này xuất hiện. Kia là một nam một nữ. Hai người đều là xuất thủ, dây lát ở giữa đánh tới, căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ. Tạ Thanh sắc mặt biến. Xong. Lão mục, cứu ta a. Cái này rít lên một tiếng. Kia xuất thủ một nam một nữ, tốc độ tựa hồ chậm nửa nhịp. Lão mục. Tạ Thanh còn có giúp đỡ tại địa phương này. Không thể nào. Chỉ là, trong chớp nhoáng này do dự, cũng là dây lát ở giữa bị hai người kia cho bấm rơi. Không có giúp đỡ. Nếu là có, làm sao có thể đến bây giờ còn cất giấu. Hai người một trái một phải, trực tiếp giết tới Tạ Thanh rơi xuống vị trí chỗ ở. Căn bản không cho Tạ Thanh bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Tạ Thanh cùng Mạc Sơn Minh một trước một sau thối lui. Hai người thì là dây lát ở giữa xuất hiện. Tạ Thanh liền chống cự phản ứng đều không có. Giờ phút này, hai đạo thân ảnh kia vào lúc này, dây lát ở giữa chém giết mà ra. Vâng! Nhất đạo kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Tạ Thanh đứng tại chỗ, lại là ngẩn người. Chương 3361, Mạc gia thiên tiêu. Không có việc gì. Chuyện gì xảy ra? Hoàn hồn nhìn lại, một thân ảnh, lại là tại đỉnh đầu của mình lơ lửng, song quyền tề xuất, đánh phía kia đánh tới hai người. Lão mục. Tạ Thanh rủi rủi con mắt, một mặt không thể tin. Dạ anh, ta đều sẽ đại triệu hoán thuật rồi. Tạ Thanh giờ phút này một mặt không thể tin. Mục Vân thế mà lại xuất hiện tại địa phương này. Quả thực là bất khả tư nghị. Ta không tại, ngươi chẳng phải treo rồi. Mục Vân tức giận nói. Tạ Thanh xấu hổ cười một tiếng. Vào giờ phút này, hai đạo thân ảnh kia, cũng là ngừng lại. Nhất kích chưa thành, kia liền không có đơn giản như vậy giết Tạ Thanh. Huống chi, còn có một cái Mục Vân tại. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lãnh đạm. Mạc gia hai vị thiên kiêu đúng không? Mạc Tử Thần, Mạc Thiên Linh. Hắn là không biết hai người này, có thể là Tạ Vũ Âm lại là nhận ra được. Cùng chết ở trong tay hắn Mạc Tử Vân đồng dạng danh khí thiên kiêu. Mạc Tử Thần, Mạc Thiên Linh. Giờ khắc này, Mục Vân nhìn về phía hai người, thần thái lãnh đạo. Mạc Thiên Linh cùng Mạc Tử Thần ở đây, Mạc Thanh Y, Mạc Sơn Minh cũng tại. Mạc gia vài cái đỉnh tiêm tử đệ, cơ hồ đều tụ tập tại địa phương này. Chuyện này, có vấn đề. Chỉ ít, Mục Vân cảm giác, không có đơn giản như vậy. Tựa hồ mấy người kia, chuyên môn vì Tạ Thanh mà đến. Mục Vân từ từ nói, ngươi cẩn thận chút. Tạ Thanh cũng là trong lúc mơ hồ cảm giác có chút không đúng, nói, ta đã nói rồi, ban đầu ta chính là vì Mạc Thanh Y mà đến, cái này Mạc Sơn Minh tại nơi này, Mạc Tử Thần cùng Mạc Thiên Linh thế mà cũng xuất hiện tại cái này. Nguyên lai là bởi vì ta kia đại lực hấp dẫn sao. Nghe đến lời này, Mục Vân một bộ nhìn xem ngu ngốc ánh mắt, nhìn về phía Tạ Thanh. Ngươi còn rất kiêu ngạo. Tám thành là Kỳ Hàm, Văn Hoàng Tuyển, Hứa Hoan bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Tạ Thanh lập tức sáng tỏ. Có lẽ hắn long thân sự tình, Mạc gia tử để biết. Coi như không biết, cũng có thể là mấy tên khốn kiếp kia, bại lộ cái gì. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Mấy tên này, thật đúng là không ngớt không thôi. Một bên khác, Mạc Tử Thần, Mạc Thiên Linh, Mạc Sơn Minh, Mạc Thanh Y bốn người, cũng là hội tụ đến cùng một chỗ. Bốn người nhìn về phía Mục Vân cùng Tạ Thanh, biểu lộ mang theo một tia lạnh lùng. Lấy nhiều khi ít, nhìn cái gì vậy? Tạ Thanh không phục nói. Mạc Tử Thần thần sắc phiêu giật, dáng người trắng kiện, nhìn về phía Tạ Thanh, cười cười. Ngược lại là đủ tính tình. Một câu rơi xuống, Mạc Tử Thần toàn thân cao thấp, lực lượng trong lúc mơ hồ, muốn buộc phát ra. Tạ Thanh hừ hừ, không thèm để ý. Trang cái gì trang? Mục Vân lần nữa nói, chư vị, động thủ đều không cần tìm lý do sao. Mạc Thanh Y sầm mặt lại, lý do. Hắn đoạt ta đồ vật, có tính không là lý do. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười nói, đoạt ngươi đồ vật sao? Tạ Thanh mắng, ngươi không đoạt đồ của lão tử sẽ đoạt ngươi. Chỉ cho phép ngươi nhóm Mạc ra, đoạt người khác, không cho phép Mạc ra người bị cướp rồi. Thực lực không đủ, ngươi cướp ta không lời nói, vậy ta đoạt ngươi, ngươi cũng đừng không cam tâm. Mạc Thanh Y ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Đã như vậy, không có đàm rồi. Vốn là lười nhác cùng các ngươi đàm. Tạ Thanh nói thẳng, lão mục, đừng nói nhảm, trực tiếp chơi chết bọn hắn xong việc. Mạc Tử Thần, Mạc Thiên Linh hai người, đều là mày nhăn lại. Rất ngông cuồng. Tạ Thanh bất quá là giới thánh nhất trọng, cư nhiên như thế cuồng vọng. Bốn người bọn họ, đều là giới thánh nhị trọng. Cái này ra hỏa hẳn là coi là, vẹn vẹn bằng vào hai người bọn họ, có thể chống cự tại chỗ Mạc ra hơn 10 người. Mục Vân cười cười. Khi dễ ngươi, kia chính là khi dễ ta, ngươi không nói, cũng phải tìm bọn hắn gây chuyện. Mục Vân vừa xài bước ra, luyện tâm nguyên kiếm nơi tay, đằng đằng sát khí. Giới thánh nhị trọng. Vậy cũng không đủ ngươi tại địa phương này phách lối cuồng vọng. Một câu rơi xuống, Mạc Tử Thần tại lúc này đi ra. Mạc Tử Vân chết tại Mục Vân trong tay, làm cho Mục Vân thanh danh phóng đại. Dẫm lên Mạc Tử Vân thi thể, leo lên thiên kiêu tên đầu đường, Mục Vân, phải chết. Mạc Tử Thần thân ảnh dây lát ở giữa sông ra ở giữa, cường hành giới lực, tại lúc này bộc phát, thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là, làm Mạc Tử Thần còn chưa tới gần Mục Vân trực tiếp rút kiếm. Luyện tâm nguyên kiếm dây lát ở giữa giết ra ở giữa, đạo đạo kiếm khí, giống như rất sống động, trực tiếp giết ra. Ông! Mạc Tử Thần vào giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng, một quyền bộc phát, giới lực hóa thành mánh hổ, cắn xé kiếm khí. Khanh khanh khanh! Một giây lát ở giữa, đạo đạo âm vang thanh âm. Tại lúc này truyền ra tới, kiếm khí kia dây lát ở giữa xé rách mãnh hổ, bay thẳng Mạc Tử Thần mà đi. Cẩn thận! Nhất đạo nhẹ nhàng thanh âm, tại lúc này vang lên. Mạc Thiên Linh tại lúc này, trực tiếp xuất thủ, dây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân kia thôn phệ mà đến kiếm khí. Oeng! Tiếng va đập nổ tung, tam đạo thân ảnh tách ra. Giờ khắc này, Mạc Thiên Linh cùng Mạc Tử Thần nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt đều là trở nên cẩn thận. Cái này ra hỏa, không tầm thường. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là nhìn ra, Mục Vân thực lực, rất không bình thường. Không có sao chứ? Ừm. Mạc Tử Thần biết rõ, chính mình giới thánh nhị trọng cảnh giới, thực lực nhiều cường. Có thể Mục Vân giới thánh nhị trọng, mạnh hơn hắn. Cái này ra hỏa, làm sao lại mạnh hơn hắn? Hắn là thiên kiêu. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía Tạ Thanh, dặn dò, chính ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì. Tạ Thanh cười hát hát nói, ngươi ngăn chặn bốn người bọn họ, những người khác. Ta một người liền có thể giải quyết. Mục Vân không có nói nhiều. Cầm kiếm, lại lần nữa giết ra. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Nhất kiếm vung ra, giới lực tụ tập, giống như một cái thần phượng, phóng lên tận trời. Chỉ là kia thần phượng đỉnh chót, lại là mang theo lăng liệt bá khí khí thế, từng đạo kiếm khí tụ tập thần phượng, cho người ta một loại khí áp sơn hà, chấn diệt vạn cổ khí thế. Mạc Tử Thần, Mạc Thiên Linh, Mạc Sơn Minh, Mạc Thanh Y bốn người, giờ phút này càng là không dám kinh thường, dây lát ở giữa đứng vững tứ phương, đều xuất thủ. Thấy cảnh này, Mục Vân không có bất luận cái gì e ngại, kiếm ra tốc độ, càng lúc càng nhanh. Đạo đạo lực lượng, ngưng tụ, phóng thích, bộc phát, hủy diệt. Lần lượt giao thủ, năm thân ảnh, vào giờ phút này, chiến thành một vòng. Chạm. Đột nhiên, nhất kiếm rơi xuống. Thổi phun một tiếng, tiên huyết vỡ ra, nhất đạo tiếng rên rỉ vang lên. Năm người tạp nhạp thân ảnh, tại lúc này phân tán. Một người trong đó, sắc mặt trắng nhợt, ngực một cái miệng máu, rộng rãi sáng sủa. Mạc Thanh Y. Vào giờ phút này Mạc Thanh Y, sắc mặt có chút tái nhợt. Mới vừa rồi bị Tạ Thanh kéo lấy, hiện tại cùng Mục Vân giao thủ, ngược lại là thành Mục Vân đột phá khẩu. Không có sao chứ? Không chết. Mạc Thanh Y hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Mục Vân. Cái này ra hỏa, không phải phổ thông giới thánh nhị trọng, có thể chém giết giới thánh nhị trọng, thực lực không yếu, cẩn thận là hơn. Mạc Thiên Linh cùng Mạc Tử Thần hai người, giờ phút này mục quang lánh lệ. Không phổ thông. Bọn hắn người nào là phổ thông? Tử Thần. Mạc Thiên Linh hừ lạnh một tiếng, nói, người ta liên thủ, thi triển Mạc Huyền Ấn. Lời này vừa nói ra, Mạc Tử Thần biểu lộ khẽ giật mình. Thiên Linh. Do dự cái gì? Mạc Thiên Linh khiển trách, đến bây giờ còn nhìn không rõ sao. Mục Vân có thể giết Mạc Tử Vân, hiện tại đã cùng ngươi ta đồng dạng, đến giới thánh nhị trọng, đủ để chứng minh kẻ này bất phàm. Do dự, bỏ lỡ cơ hội, ngươi ta đều là một con đường chết mà thôi. Mạc Tử Vân sắc mặt tạm đạm, từ từ, nhẹ gật đầu. Chương 3362, Mạc Huyền Ấn. Nhất thời ở giữa, Mạc Thiên Linh cùng Mạc Tử Thần hai người, thân ảnh giao thoa. Lẫn nhau ở giữa, đạo đạo sát khí, tại lúc này ngưng tụ. Hai người đồng thời duỗi ra một đầu cánh tay, hai tay nắm thật chặt, tại kia nắm lên hai tay ở giữa, một vòng thuần túy giới lực, từ từ ba động. Theo kia giới lực ba động ra, chỉ thấy hai người hai tay ở giữa, từng đạo cường hoành khí tức, lưu chuyển ra. Giống như hoàng sa ngưng tụ, hóa thành nhất đạo vương vức giới ấn. Giới ấn tụ tập, bộc phát ra cường hoành quang mang, một tiếng ầm vang, tại lúc này vang lên. Giây lát ở giữa, thứ phương giới ấn, hướng phía Mục Vân đập tới. Lực lượng tại lúc này, bắn ra ra. Mục Vân thấy cảnh này, bước chân bước ra, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, ngưng tụ ra từng đạo cường thịnh kiếm mang. Kiếm khí ngút trời, khí thế không thể ngăn cản. Vâng. Trường kiếm cùng giới ấn va chạm. Kiếm khí cùng hoàng sa chi khí, ngưng tụ xoay tròn. Lực lượng bá đạo, khiến người ta cảm thấy trong lòng rung động. Mạc Thiên Linh cùng Mạc Tử Thần hai người, giờ phút này đều là bước chân lui ra phía sau. Mục Vân giờ phút này, lại là yên lặng đứng vững, sắc mặt không thay đổi. Tựa hồ vào giờ phút này, bất luận cái gì, đều không có quan hệ gì với hắn. Giờ khắc này, Tạ Thanh cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân nhìn, còn là rất lợi hại. Mạc Huyền Ấn. Mục Vân thì thầm nói, có chút môn đạo, chỉ là nhìn, tựa hồ cũng chỉ là có chút môn đạo mà thôi. Mạc Thiên Linh cùng Mạc Tử Thần hai người, giờ phút này sắc mặt trắng nhợt. Tại sao có thể như vậy? Mục Vân thế mà dễ như trở bàn tay ngăn cản xuống tới. Mạc Huyền Ấn có thể là Mạc gia tại giới thánh cảnh giới bên trong võ giả, bắt buộc nhất môn phối hợp bí tịch, hai người hợp tác, buộc phát ra huy lực, là siêu việt cùng giai. Nhưng là bây giờ, Mục Vân thế mà cứ như vậy ngăn cản xuống tới. Thực sự là khó có thể tin. Mở miệng một tiếng thiên tiêu, trên thực tế cũng liền đều là có chuyện như vậy mà thôi. Mục Vân cười cười, nói, không đáng kể chút nào sự tình. Vâng. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh xông ra. Thiên hồng nhất kiếm chạm. Kiếm thể nhị đoán bộc phát, giới thánh nhị trọng thực lực bộc phát, nhất kiếm vung ra. Vâng. Nay thiên địa phía trên, tựa hồ nhất đạo hồng quang, chém vào xuống tới. Cường hoành bá đạo hồng quang, khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần đều là nhận cực lớn áp chế lực. Giờ khắc này Mục Vân, cho người cảm giác, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều trực tiếp bổ ra. Mạc Huyền Ấn, Mạc Thiên Linh cùng Mạc Tử Thần hai người, giờ phút này lại lần nữa bộc phát. Hai vị giới thánh nhị trọng, dùng hết thể chống cự Mục Vân công kích. Chỉ là, đối mặt một kiếm kia, Mạc Huyền Ấn nhìn, lại là tựa hồ như thế yếu ớt không chịu nổi. Ầm ầm, từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mạc Huyền Ấn nổ bể ra tới. Mục Vân thân ảnh tại lúc này, thẳng tắp xung phong ra ngoài. Phúc. Mạc Thiên Linh gương mặt xinh đẹp tái đi, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là không thể thừa nhận được Mục Vân nhất kích lực các bách. Mà Mạc Tử Thần giờ phút này, sắc mặt dữ tợn, dây lát ở giữa xung ra, hai tay ở giữa, từng đạo lưỡi dao, tại lúc này hóa thành nhất đạo hồ quang, thẳng hướng Mục Vân. Đinh đinh đinh. Trường kiếm cùng lưới dao giao hội, bộc phát ra đạo đạo hỏa quang. Còn cho ngươi. Mục Vân lật bàn tay một cái, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, đem lưới dao từng đạo xé rách, dây lát ở giữa đem rất nhiều lưới dao, chém đến Mạc Tử Thần thân trước. Âm âm thanh âm, tại lúc này vang lên. Mạc Tử Thần vào giờ phút này, nơi ngực, lục đạo lưới dao, cơ hồ đem hắn thân thể cắt chém vỡ vụn. Tử Thần. Mạc Thiên Linh sắc mặt trắng bệnh. Chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Tựa hồ Mục Vân còn không có nghiêm túc, bọn hắn đã tan tác. Đi. Chỉ là, cơ hồ là một cái chớp mắt ở giữa, Mạc Thiên Linh lập tức quát. Đúng. Đi. Lập tức đi, không ngừng lại. Bằng không mà nói, đi không nổi. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt bên trong, mang theo từng đạo cường hoành bá đạo sát khí. Đi được rơi sao? Vâng. Một giây lát ở giữa, luyện tâm nguyên kiếm, hóa thành kiếm mang, giây lát ở giữa chém ra. Mục Vân giờ phút này, càng là một trưởng vô ra. Thịnh tâm nguyên trưởng. Một trưởng vung ra, cường hoành lực đạo, giống như bài không bốn phía không khí, chỉ còn lại cuối cùng khí lãng, tại lúc này ngưng tụ, thẳng hướng kia Mạc Thiên Linh. Vâng. Chỉ là sau một khắc, nhất đạo tiếng oanh minh vang lên. Mạc Thiên Linh sau lưng, một thân ảnh lại là ngăn cản Mục Vân công kích. Thanh y. Thanh y. Mạc Thiên Linh cùng Mạc Sơn Minh giờ phút này, hai mắt đỏ bừng, gầm lên. Đi a. Mạc Thanh y mở miệng quát, dù sao cũng so đều chết cường. Vù vù. Hai người, giây lát ở giữa trốn xa vạn mét bên ngoài. Nhất định phải đi. Không đi chính là chết. Do dự một chút liền sẽ bị giết, thật sẽ bị giết. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem kia bốn phía tản ra Mạc gia chư vị tử đệ, ánh mắt lạnh lùng. Mạc Thanh Y trong miệng, tiên huyết phun ra, cười ha hả nói, Mục Vân, ngươi sẽ chết, Mạc gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mạc Tử Thần, Mạc Tử Vân đều là chết tại Mục Vân trong tay. Mạc gia sẽ không bỏ qua cho Mục Vân. Chuyện hôm nay, không xong. Tương lai Mục Vân, khó thoát Mạc gia truy sát. Dám giết liền dám đảm đương, sợ cái gì? Mục Vân cười cười, không nói thêm lời. Mạc Thanh Y khí tức trong người, cũng là dần dần tán loạn. Đáng tiếc, kia hai chạy. Tạ Thanh một mặt tiếc hận nói. Về sau gặp được lại giết chính là. Đối với cái này, Mục Vân không có bất luận cái gì xoắn suýt. Mạc gia người, là làm mất lòng. Không có gì biện pháp có thể vãn hồi, kia liền không vãn hồi hảo. Tiểu tử ngươi có thể a, hiện tại mạnh như vậy. Tạ Thanh cười hát hát nói, ta cho là ta đến giới thánh nhất trọng, ngươi khẳng định sống đâu. Cũng giống như ngươi chết kia đồ ăn, có sống hay không rồi. Này, ta xem là cho ngươi điểm thuốc màu, ngươi liền cảm giác chính mình ngũ thải ban lan rồi. Hai người cãi nhau, Tạ Vũ Âm giờ phút này, phi thân mà tới. Rời khỏi nơi này trước đi. Tạ Vũ Âm mở miệng nói, ngươi nhóm có thể là đại xuất danh tiếng, đoán chừng sẽ bị người để mắt tới. Hai người gật đầu. Tạ Vũ Âm mang theo mấy người, cùng Mục Vân cùng Tạ Thanh, cùng rời đi. Địa Nguyên Cung, Mục Vân ngược lại là không có gì thăm dò ý nghĩ. Tứ Đại Cung di tích, chỉ sợ các phương đệ tử đều là lật cái út sấp. Hắn hiện tại, giới khí không thiếu, giới quyết không thiếu, trọng yếu nhất chính là cảnh giới đề thăng, vững chắc thực lực. Di tích, ngược lại không có mị lực lớn như vậy. Thứ Nguyên Cung bên trong di tích. Một tòa khe núi chỗ, chim hót hoa nở. Vào giờ phút này, Mục Vân, Tạ Thanh, Tạ Vũ Âm ba người, nhìn nhau mà ngồi. Tiểu tử ngươi khoảng thời gian này, đi nơi nào rồi? Mục Vân nhìn về phía Tạ Thanh, nhịn không được hỏi. Hắc hắc, tìm được điểm đồ tốt. Thuận đường đã đột phá đến giới thánh, không nghĩ tới ngươi so ta tốc độ càng nhanh. Nhìn ngươi điểm kia tiền đồ, vật gì tốt. Tạ Thanh vội vàng nói, cái này cũng không thể nói với ngươi, không phải vậy, ai biết ngươi có thể hay không cấp ta. Thứ không có tiền đồ. Mục Vân lại lần nữa mắng một cái. Cái này ra hỏa, thật sự là không có tiền đồ. Đoạt ngươi, ta cần thiết hay không? Nói cho ngươi, không cần bất luận cái gì thiên tài địa bảo, ta đến giới thánh tam trọng cũng nhanh. Tiểu tử ngươi. Giữ lại ngươi điểm kia phế phẩm đi. Tạ Thanh nghe đến lời này, lại là bĩu môi, không có nói nhiều. Trang cái gì lao sói vây đuôi. Nhớ năm đó tại tiên giới, không phải thấy cái gì đều là trách trách hô hô. Hiện tại trang cái gì đồ vật. Ai không biết ai giống như. Chương 3363, 3000 đạo giới văn. Tạ Vũ Âm nhìn xem hai người tranh cãi, trong lúc nhất thời cũng là tiếu dung không thôi. Mục Vân cùng Tạ Thanh quan hệ, nàng cũng có thể gặp đốm. Hai người này, bình thường người là không cách nào so sánh. Có thể tại võ giả này thực lực vi tôn thời đại, nắm giữ như thế quan hệ, nghĩ đến hai người là giữa lẫn nhau, là trải qua sinh tử. Tạ sư tỷ, ngươi nhóm trò chuyện, ta rút lui trước, vừa rồi thụ thương, ta phải tìm Lý Khuynh Tuyết sư tỷ cho ta chữa thương đi. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt cứng đờ. Cái này xẹp con bê. không có tiền đồ dáng vẻ. Tạ Vũ Âm cũng là hơi đỏ mặt. Tạ Thanh đứng dậy, truyền âm Mục Vân nói, tiểu tử, nhìn cô nàng này đối ngươi, có ý tư à, nắm lấy cơ hội à, ngươi kia chín cái thiên tư quốc sắc phu nhân lại không tại, ngươi phải phóng thích chính mình sao. Cút. Mục Vân trực tiếp hồi âm nói. Tạ Thanh vô vô quần áo, cười ha ha rời đi. Không hiểu đâu. Nghe được Tạ Thanh đột nhiên nở nụ cười, Tạ Vũ Âm cũng là một mặt không hiểu. Mục Vân giờ phút này cười cười nói, cái này ra hỏa, cứ như vậy. Tạ Vũ Âm nhìn về phía Mục Vân, lần nữa nói, thực lực ngươi tiến bộ thật rất nhanh, lúc trước nhìn thấy ngươi, bất quá là giới hoàng sơ kỳ, ngắn ngủi thời gian mấy năm, hiện tại đã là giới thánh nhị trọng. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, những cái kia thánh tử viện thánh tử cùng ngươi so sánh, cũng không tính là gì. Mục Vân khẽ cười nói, may mắn mà thôi, võ giả chi đạo, càng nhiều hơn chính là ở chỗ giao chiến bên trong, đủ khả năng đạt được, mới là nhiều nhất. Kinh nghiệm chiến đấu cũng tốt, võ đạo lĩnh ngộ cũng được, khổ tu có đôi khi, có thể là không có. Tạ Vũ Âm nhẹ gật đầu. Vào giờ phút này, Tạ Vũ Âm tiếp tục nói, tiếp xuống dự định như thế nào. Tứ đại cung tựa hồ bị các phương võ giả đều tra một lần, có thể là đã không có gì. Cái này tứ nguyên cung bên trong di tích, đối giới hoàng giới thánh vật cần thiết, không coi là nhiều. Tĩnh tu một đoạn thời gian rồi nói sau. Mục Vân gật đầu nói, từ giới hoàng hậu kỳ, đến giới thánh nhất trọng, giới thánh nhị trọng, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác được, một ít cảnh giới vững chắc, không có làm tốt. Nếu là cảnh giới đầy đủ vững chắc, Mạc Thiên Linh, Mạc Tử Thần hai người, trước đó liền sẽ không là một người trọng thương, một người vô sự, mà là một người bỏ mình, một người trọng thương. Tạ Vũ Âm cười lắc đầu, ngươi yêu cầu thật đúng là đủ cao. Không có cách nào à, cảnh giới võ đạo, bất kỳ cái gì một cái cấp độ đều là, căn cơ bất ổn, tiếp xuống cảnh giới để thăng liền sẽ rất khó. Tạ Vũ Âm gật gật đầu. Mục Vân lời này, cũng không giả. Thiên địa thánh nhân, thiên địa quân nhân, tôn vị, giới vị. Cái này tứ đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới đều là như thế. Từ ban đầu nhỏ yếu, đi hướng cường đại thời khắc, đều là 10 điểm chật vật. Có ít người, không chịu nổi cảnh giới cao hơn thực lực dụ hoặc, liền hội luân hãm, cưỡng ép đột phá, mà dẫn đến chính mình, cuối cùng vô pháp lại bước ra đến cảnh giới càng cao hơn. Đã như vậy, ta cũng tại địa phương này tu hành tu hành. Tạ Vũ Âm cười cười. Ngươi, thế nào? Không được. Tạ Vũ Âm cười cười nói, cũng đừng quên. Ban đầu là ta bắt đầu dạy bảo ngươi giới trận chi thuật, hiện tại, không ít giới thánh nhị trọng xuất hiện, ta cũng không phải đối thủ, ngươi bảo hộ ta, không được sao? Đương nhiên có thể. Mục Vân cũng là cười cười. Cùng Tạ Vũ Âm cũng coi là sư tỷ đệ, điểm ấy, Mục Vân tự nhiên không hội trì hoãn. Đến mức cái khác. Hiện tại Mục Vân, là thật sự hồi tâm. Theo nhìn thấy Mục Huyền Phong, Mục Vân biết, chính mình không còn là cái kia có thể làm ẩu tiên vương, mà là nâng lên chức trách phụ thân. Đối vài vị phu nhân, đối mấy đứa bé, đều nên có một cái công đạo. Còn nữa, làm người cũng không thể quá tham lam. Cựu vị phu nhân, đã là đầy đủ. Có vợ như thế, còn cầu mong gì đâu. Còn nữa, tại cái này đệ thất thiên giới bên trong, Minh Nguyệt Tâm, Vương Tâm Nhã cùng với Cửu Nhi, khả năng đều tại. Còn là sớm một chút, tìm tới ba vị thê tử tốt hơn. Khe núi chỗ, phong cảnh tú lệ. Mục Vân cùng Tạ Thành, cùng với Tạ Vũ Âm đám người, cũng là tại địa phương này bắt đầu bế quan. Nói là bế quan, Mục Vân ngược lại là cũng không có bế tử quan, mà là không ngừng nghiên cứu vẫn tinh thần kiếm quyết tam thức. Phượng Vũ nhất kiếm trảm, Long Tường nhất kiếm trảm, Thiên Hồng nhất kiếm trảm. Cái này tam thức, uy lực rất mạnh, đồng cảnh giới hạ, Mạc Thiên Linh cùng Mạc Tử Thần hai người, căn bản không tiếp nổi. Diệt Thiên Viêm vì hắn lưu lại thập nhị môn kiếm thuật, mỗi nhất môn đều là vô cùng cường đại. Dưới mắt, Mục Vân toàn thân tâm vùi đầu vào kiếm thuật nghiên cứu, cùng với Vạn Nguyên Quy Thiên quyết quyển thứ 3, cửu thức thi triển cùng bộc phát. Không chỉ như vậy, Thương Thiên Chí Nhãn bộc phát ra Thương Thiên Thần Trạm cùng Thương Thiên Thai Nan, uy lực là có thể không ngừng tăng lên. Mục Vân cũng là bắt đầu ở Quy Nhất dạy bảo hạ, trưởng khống hai loại không gian công kích huyền liền diệu. Điểm này, Quy Nhất có thể là tuyệt đối thái đầu cấp bậc chỉ đạo. Trừ cái đó ra, chính là đối thiên địa hồng lô trưởng khống. Cùng với Long Hóa Chi Thân Thuế Biến, điểm ấy, vẫn là muốn hỏi thăm Tạ Thanh. Dù sao, Tạ Thanh cái này ra hỏa, mới thật sự là thần long. Đến mức thái cực chi đạo, Mục Vân cũng là toàn tâm nghiên cứu. Thái cực chi đạo, liên lụy đến cửu mệnh thiên tử chi mệnh số. Cùng đại tác mệnh thuật, thần bí khó lường. Nhưng là ở trong mắt Mục Vân, thái cực chi đạo cùng đại tác mệnh thuật so ra, lại là uy lực kém không ít. Đương nhiên, thái cực chi đạo, dù sao không phải tiêu hao thọ nguyên. Đại tác mệnh thuật bực này bí kíp, có một cái, liền đủ. Bằng không, Mục Vân thật sự là không chừng, chính mình tại dưới tuyệt cảnh, có thể hay không thiêu đốt xong thọ nguyên. còn đem chính mình nhục thân cho nổ. Đến mức Chu Tiên Đồ, Mục Vân cũng là không ngừng mà mở trang địa. Hiện nay Chu Tiên Đồ bên trong, không gian lan tràn 3.000 dặm sơn hà. Thật rộng lớn. Nhưng là dựa theo quy nhất nói, có thể một mực lan tràn, kia vẫn lan tràn. Mà về phần cuối cùng, sẽ trở thành bộ dáng gì, chính quy nhất cũng là nói bất thanh. Thời gian một ngày trôi qua. Đảo mắt ở giữa, khoảng cách lần này thí luyện kết thúc, chỉ còn lại thời gian một năm không đến. Một ngày này, sơn mạch bên trong, từng đạo ba động, tại lúc này càn quét ra. 3.000 đạo giới văn. Tạ Vũ Âm giờ phút này đi ra động phủ mình, nhịn không được mở miệng nói. Làm một động phủ bên trong, Tạ Thanh cũng là gấp gáp bận bịu hoảng đi tới, quần áo đều là lộn xộn không chịu nổi. Ở sau lưng hắn, Lý Khuynh Tuyết cũng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, dạo bước mà ra. Thế nào rồi? Thế nào rồi? Tạ Thanh vội vàng hô. Mục Vân, hẳn là ngưng tụ ra 3.000 đạo giới văn. Tạ Vũ Âm tức giận nói. Tạ Thanh cái này ra hỏa, mấy năm này thời gian, không thế nào tu luyện, cả ngày cùng Lý Khuynh Tuyết dính nhau cùng một chỗ. Dính nhau thì thôi. Tạ Thanh thế mà đến giới thánh nhị trọng. Càng ta muốn là, Lý Khuynh Tuyết cũng đến giới thánh nhất trọng. Chẳng lẽ, dạng này còn có thể xúc tiến cảnh giới để thăng? Lại một lần, nàng hỏi qua Lý Khuynh Tuyết. Kết quả Lý Khuynh Tuyết cái này đáng chết cô nàng, ăn cây táo rào cây sung, thế mà quay đầu liền nói với Tạ Thanh. Cái này hảo. Tạ Thanh quay đầu liền cùng Mục Vân nói, thậm chí ngay trước nàng mặt nói cho nàng, nếu như cùng Mục Vân làm việc, kia đoán chừng thời gian mấy năm, đến giới thánh tam trọng đều không phải việc khó. Miệng đầy nói bậy. Cái này ra hỏa, còn một mặt lời thề son sắt. Nếu không phải là Mục Vân ngăn, hai người đã sớm đánh một trận. Chương 3364, trước tìm cái kia chắc hồng vận. Tạ Thanh nghe được Tạ Vũ Âm, nhịn không được tán thán nói, ngưu ngưu, không hổ là huynh đệ của ta. 3.000 đạo giới văn, ấn đạo lý nói, hẳn là ngưng tụ tam cấp giới trận, chế phục giới thánh tam trọng đều được. Tạ Vũ Âm đánh một cái nói, nào có đơn giản như vậy, không có tam cấp giới trận đồ, rất khó tu luyện, cho dù có, cũng phải có nhân giáo đạo mới được. Tạ Thanh nghe đến lời này, lơ đễnh. Giới trận đồ. Dạy bảo. Mục Vân khuyết sao? Căn bản không thiếu tốt sao? Các loại lần này kết thúc, bọn hắn đến ngộ đạo tháp tầng thứ 3 bên trong, tìm tới ra các tổ hào, kia tam cấp giới trận đồ, còn không phải hạ bút thành văn. Dùng Mục Vân thiên phú, đoán chừng không bao lâu, trực tiếp liền có thể thành tựu vì đỉnh tiêm tam cấp giới trận sư. Đến thời điểm, thiên đạo viện, địa đạo viện, đây còn không phải là mặc cho huynh đệ bọn họ bay tứ tung. Nơi đây lịch luyện, sắp kết thúc, không đến thời gian một năm. Tạ Vũ Âm giờ phút này nói, ngươi nhóm là chuẩn bị đi ra xem một chút, hay là nói, tiếp tục bế quan, cuối cùng thời gian một năm, cũng tại địa phương này hao phí rồi. Nghe đến lời này, Tạ Thanh cười cười nói, tự nhiên là ra ngoài. Tại nơi này, ta cũng không có quên, chúng ta là đến cướp đoạt điểm tích lũy. Nghe đến lời này, Tạ Vũ Âm cũng là cười. Như vậy đi. Mục Vân mở miệng nói, Tạ sư tỷ, ta cùng Tạ Thanh là không sợ trời không sợ đất, bên cạnh ngươi mấy người kia, không có đến giới thánh, để bọn hắn tìm địa phương ẩn nút đi đi. Ngươi, ta, còn có Tạ Thanh, Lý Khuynh Tuyết sư tỷ, chúng ta bốn người, ra ngoài làm một món lớn. Làm một món lớn. Tạ Vũ Âm nghe vậy cười nói nghe một chút. Đoạt ta. Tạ Thanh lập tức nói, Ngọc Đỉnh Viện bên trong mấy cái kia, ta cũng không có quên, bọn hắn không chết, ta tâm bất an. Mà lại, trước đó có thể là không chỉ người nhà họ Mạc làm ta, còn có Kinh Lôi Tông, ta gặp được một cái gọi Trác Hồng Vận, nếu không phải chạy nhanh, đã sớm chết. Tạ Thanh lúc này mới nói, trước đó cũng không có nghe ngươi nói. Mục Vân cau mày nói, tên kia, ta gặp được chính là giới thánh nhị trọng, làm không tốt hiện tại cũng là giới thánh tam trọng, tiểu tử ngươi giới thánh nhị trọng, ta nhìn gặp được hắn, tương đối tốn sức. Nhìn như vậy không lên ta. Hai người nói hồi lâu. Cuối cùng, Mục Vân mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta bốn người kết bạn. Cái này tứ nguyên cung bên trong di tích, ban đầu cũng không có gì đáng giá thăm dò, lần này tất cả mọi người là đến giới thánh cảnh giới, đầy đủ. Tiếp xuống, tự nhiên là tông môn nói tới, điểm tích lũy kiếm lấy. Nghe đến lời này, Tạ Vũ Âm cũng là cười cười, nói, tốt. Mục Vân nói không sai. Lần này bốn đại tông môn đệ tử, vùi đầu vào nơi đây. Chính là vì đơn giản nhất chém giết. Khôn sống ngông chết. Còn sống, trở về đến tông môn bên trong, kia chính là thiên kiêu hạng người. Chết, đáng đời. Thế giới này, từ trước đến nay chính là như thế. Dặn dò mấy người khác, Tạ Vũ Âm, Lý Khuynh Tuyết, Mục Vân, Tạ Thanh bốn người, chính là xuất phát. Chỉ còn cuối cùng một đoạn thời gian, tại địa phương này, có thể là rất nhiều người, còn không có đụng phải. Bất quá, mặc ra lần này, ngược lại là cắm ngã nhào. Không biết Mạnh Túy tiểu tử kia, thế nào, một mực không tin. Tạ Thanh thầm nói, ngươi nói hắn sẽ không phải là chết đi. Mục Vân liếc Tạ Thanh một ánh mắt, cười nhạo nói, liền xem như ngươi chết rồi, đoán chừng Mạnh Túy cũng sẽ không chết. Ta chết rồi, ngươi không được thương tâm chết ta. Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói. Đến mức Tạ Vũ Âm cùng Lý Khuynh Tuyết hai người, cũng đã sớm là thói quen giữa hai người chơi đùa. Trên đường đi, bốn người tiểu đội, ngược lại là gặp không ít người. Mà lại, cũng là gặp được một ít giới thánh cảnh giới võ giả. Chỉ bất quá, đúng là có rất nhiều, đều là giới thánh nhất trọng cảnh giới, nhị trọng, liền thiếu đi rất nhiều. Dù sao, lần này thí luyện, chỉ là thời gian 10 năm. Thời gian 10 năm, không có nhanh như vậy, liền đạt tới giới thánh nhị trọng, tam trọng. Tự nhiên, trừ những cái kia, vận khí nghịch thiên, đạt được nghịch thiên cải mệnh bảo bối kỳ vận, đến giới thánh tam trọng, tứ trọng, cái kia cũng không phải là không được. Cái này một ngày, Mục Vân cùng Tạ Vũ Âm hai người, ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh. Tạ Thanh cùng Lý Khuynh Tuyết, mặt trời lặn phía tây thời khắc, mới xuất hiện. Tham dò tin tức gì sao? Mục Vân nói thẳng. Tạ Vũ Âm lại là liếc hai người một ánh mắt. Cậu nam nữ A. Tạ Thanh cùng Lý Khuynh Tuyết hai người, mỗi lần dừng lại, đều nói ra tìm hiểu tin tức. Trên thực tế làm cái gì, mọi người đều biết. Bất quá, hết thảy bốn người đội ngũ, Tạ Vũ Âm cũng không tiện nói cái gì. Tạ Thanh cười hát hát nói, thật đúng là thăm dò tin tức. Ồ, nói nghe một chút. Tạ Thanh chân thành nói, có mấy người danh khí, gọi là một cái văng rội, không cần nghe ngóng, gặp được một số người, nghe lén đều có thể biết. Đầu tiên nói một chút chúng ta Ngọc Đỉnh Viện bên trong, Liễu Tương Sinh cùng Đỗ Việt hai người này, đều là đến giới thánh tam trọng. Tạ Vũ Âm nghe vậy nhịn không được nói, thật là có đến giới thánh tam trọng đúng không? Đâu chỉ đâu, không chỉ hai người này. Lý Khuynh Tuyết chen miệng nói, Quy Nguyên Tông Đồng Thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba vị, tựa hồ tại Thiên Nguyên Cung bên trong, đạt được trí bảo, ba người gần như đồng thời, đột phá đến giới thánh tam trọng cảnh giới. Kinh Lôi Tông Tô Diệu Vinh cùng Trác Hồng Vận hai người, cũng đều đến giới thánh tam trọng cảnh giới. Nghe nói Mạc Gia Mạc Thiên Linh, cũng đến tam trọng cảnh giới. Mạc Thiên Linh, lần trước chạy rất nhanh, không chết. Không nghĩ tới, đến tam trọng cảnh giới. Nghe nói còn có mấy cái không biết tên, đến tứ trọng. Lý Khuynh Tuyết một mặt thận trọng nói, cái này cái không quá xác định, bất quá không có lửa làm sao có khói, khả năng thật có. Tạ Thanh cười hát hát nói, ta còn nghe được một đội người nói, có một cái đến giới thánh ngũ trọng tiểu tử, đơn đả độc đấu, cũng không khai làm cho người ta, điệu thấp cực kỳ, cũng không biết là ai, lời này khả năng cũng là giả, nghe một chút thì thôi. Ngũ trọng. Tạ Vũ Âm cười khổ nói, nếu thật là có giới thánh ngũ trọng, kia cũng quá khoa trương. Đừng nói giới thánh ngũ trọng. Xuất hiện giới thánh tứ trọng cảnh giới, đã để người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ngũ trọng, kia liền thật quá khoa trương. Sẽ không là thật sao? Vào giờ phút này, Tạ Thanh cười hát hát nói, trước đừng quản những này, chúng ta trước hết nghĩ nghĩ, đối phó cái nào. Mục Vân bình tĩnh một lát, nói, Mạc Thiên Linh không cần tìm nàng, nàng hẳn là sẽ tới. Trước hết tìm cái kia Trác Hồng Vận đi. Trác Hồng Vận. Tạ Thanh ánh mắt vui mừng, cười hát hát nói, tên vương bắt đằng kia, đoạt ta một kiện thần binh, ta phế thật lớn kỉnh, tìm được một kiện bảo vật, là một kiện nhuyễn giáp, phòng ngự vô địch mạnh, ta xem chừng là cường đại giao long long cân làm. Long cân làm. Mục Vân sững sờ. Giao long cân, so ra kém long cân, có thể đó cũng là giá trị chân quý. Loại vật này, bình thường là chế tạo thành buộc dây thừng một loại pháp bảo, hoặc là roi một loại. Chế tạo thành nhuyễn giáp, kia hao phí giao long cân, cũng không ít. Đó chính là hắn. Mục Vân mở miệng nói, người ở đâu, biết sao? Đông Nam phương hướng. Tạ Thanh giờ phút này đứng dậy, xoa tay hát hát nói, tiểu tử này, giới thánh tam trọng, ngươi có nắm chắc đối phó sao? Mục Vân cười cười. Quyền cước nơi nối lỏng, cười nói, đối phó không. Kia ngươi khó tránh khỏi có chút xem thường ta đi. Chương 3365, ta mới không cần. Tạ Thanh giờ phút này cũng không tại nói nhảm, kéo Mục Vân, nói, đi, lao tử khẩu khí này có thể là núi không trôi. Một nhóm bốn người, lập tức khởi hành. Tuy là ban đêm, có thể là đối với Tạ Thanh đến nói, trêu chọc hắn, đều phải trả giá đắt. Hắn chờ không nổi. Thứ Nguyên Cung di tích. Hơn 10 vạn giới hoàng, tiến vào nơi đây, tại cái này một mảnh giống như một tòa đại lục đồng dạng thế giới ngầm bên trong, giúp nhau chém giết. Chém giết bên trong, rất nhiều người chết rồi, rất nhiều người may mắn sống tiếp được, nhưng là cũng có một bộ phận người, đạt được tấn thăng. Một tòa mật sơn bên trong. Hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này vừa mới kinh lịch một trận chém giết, dừng lại. Trác sư huynh, cái này bầy là Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, quá yếu. Một tên thanh niên cười ha hả nói, căn bản không khó khăn, liền giải quyết, mà lại trong không gian giới chỉ, cũng không có gì tốt đồ vật. Nguyên bản là một đám giới hoàng, ngẫu nhiên vài cái đến giới thánh, có thể có vật gì tốt. Một tên khác thanh niên cười nhạo nói, bầy quỷ nghèo này. Nghe đến lời này, mọi người đều là cười ha ha một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý bên cạnh kia từng cỗ thi thể. Tại địa phương này, sinh tử nhìn thực lực. Tông môn bên trong, có quy tắc trói buộc. Có thể là nơi này, có thể là tứ đại gia chi lực, không có gì tông môn quy củ trói buộc. Thậm chí, từng cái tông môn, đều là cổ vũ giúp nhau chém giết. Phía trước, một bộ bạch y thanh niên, giờ phút này xoay người lại. Khuôn mặt thanh tú, trên trán mang theo một tia nhàn nhạt không nhịn. Nhìn về phía bên cạnh hai người, mở miệng nói, đi tìm tiếp theo đội đi. Tứ nguyên cung bên trong di tích, trừ tứ đại cung, không có vật khác, cho dù có, nơi đây cái này lớn, chúng ta cũng rất khó phát hiện. Nhưng là những người khác, nhưng phàm là đến giới thánh cảnh giới, có lẽ đều có phát hiện. Chúng ta không đi tìm, tìm tới những cái kia tìm di tích người, giết chính là. Vâng. Vâng. Lần lượt từng thân ảnh, tại lúc này chắp tay đáp. Không biết Tô Diệu Vinh hiện tại như thế nào. Chắc Hồng Vận mở miệng nói, cái này ra hỏa, có thể là cực độ khó chơi. Nếu là đồng thần, Trần Văn Tài, Nguyên Đông Phong ba người này đụng phải, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn. Đồng thần ba người, liền xem như đụng phải Trác sư huynh, vậy cũng phải thiệt thòi lớn đâu. Mấy người phụ hòa nói. Chắc Hồng Vận. Kinh Lôi Tông bên trong, uy danh hiển hách thiên chi tiêu tử. Tại giới vương, giới hoàng cảnh giới, đã là bị Kinh Lôi Tông bên trong cao tầng chú ý tới, tự mình đã là thu làm đệ tử, chỉ đợi thành vì giới thánh, chính là chính thức bái sư. Dạng này địa vị, tại toàn bộ Kinh Lôi Tông bên trong, không quá ba người. Hiện nay, thời gian 9 năm mà thôi, giới hoàng hậu kỳ, đến giới thánh tam trọng cảnh giới. Quả thực là bất khả tư nghị. Đổi lại người bên ngoài, kia là kỳ ngộ, không chừng thu hoạch được cái gì truyền thừa, cường giả tẩy lễ. Có thể là Trác Hồng Vận là bằng vào chính mình thiên phú, tại cái này thời gian 9 năm bên trong, từ giới hoàng hậu kỳ, đi đến giới thánh tam trọng cảnh giới. Đây mới thực sự là thiên tiêu. Lên đường đi. Ừm. Hơn 10 đạo thân ảnh, tại lúc này thu thập xong, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chỗ thi thể. Mà đổi thành một bên. Mục Vân, Tạ Thanh, Tạ Vũ Âm, Lý Khuynh Tuyết bốn người, lại là gặp phải phiền toái. Không may. Tạ Thanh hùng hùng hổ hổ nói, còn không có đụng phải Trác Hồng Vận. Ngược lại là trước đụng phải một đám thứ không biết chết sống. Ừm. Theo Tạ Thanh thanh âm vang lên. Dưới ánh trăng, thập đạo thân ảnh, phân tán ra tới. Cầm đầu hai người, khí tức trong lúc mơ hồ cường thịnh áp bách theo bốn người. Giới thánh nhị trọng. Hiện nay, tại di tích này chỗ bên trong, đến giới thánh nhị trọng, có thể là cực kỳ hiếm thấy. Không biết sống chết ra hỏa, xương tên ra. Trong đó một tên nam tử tóc đỏ quát. Đụng phải chúng ta, cũng coi như các ngươi không may, nam làm thịt. Nữ lưu lại, cho chúng ta Tô sư huynh vui a vui a. Một người khác cười hát hát nói. Tạ Thanh giờ phút này, nhìn về phía 10 người kia, mở miệng nói, cầm đầu hai cái, giới thánh nhị trọng, giao cho ngươi, lão mục. Mặt khác 8 cái, 4 cái giới thánh nhất trọng, 4 cái giới hoàng hậu kỳ đỉnh phong. 4 cái giới thánh nhất trọng cho ta, mặt khác 4 cái giới hoàng hậu kỳ đỉnh phong, cho các ngươi hai cái. Tạ Thanh một câu rơi xuống, đã là vừa xài bước ra. Đối diện, chúng ta 4 người, mạnh nhất là cái này ra hỏa. Các ngươi hai cái nhị trọng, không đủ hắn một bàn tay trục chết, giết hắn đi. Tạ Thanh ha ha cười nói. Nghe đến lời này, kia cầm đầu hai người, giờ phút này sắc mặt sững sờ, thần sắc ngẩn ngơ. Cái này ra hỏa. Muốn chết đâu a? Tại cái này nói bậy bạ gì đó đồ vật. Lão Mục, lên a. Tạ Thanh quát. Mục Vân lắc đầu, bước chân phóng ra. Tuy nói cũng không phải rất muốn giết người nhóm, có thể là ngăn đường đi muốn chết, kia liền không có ý tứ. Mục Vân giờ phút này. Đứng chắp tay, thần tình lạnh nhạt. Muốn chết. Cầm đầu hai người nghe đến lời này, giờ mới hiểu được. Cái này 4 cái ra hỏa, thế mà là nghĩ đến đem bọn hắn 10 người cho ăn. Muốn chết. Vù vù. Giây lát ở giữa, hai người tại lúc này, trực tiếp giết ra. Mục Vân thấy cảnh này, lông mày nhíu lại. Thịnh tâm nguyên trưởng. Một trường vung ra, trong chốc lát, một đạo trường ấn, giây lát ở giữa ngưng tụ tại Mục Vân thân trước. Trường ấn nhìn như bình thản, có thể là nội bộ giới lực. Lại là tạo dựng thành đạo đạo bàn tay kinh mạch, ngưng thực cứng cỏi. Truy tâm thần quyền. Diệt linh nguyên quyền. Trong khoảnh khắc, hai người bộc phát ra cường thịnh khí thế. Oanh. Kịch liệt tiếng va đập, tại lúc này vang lên. Âm ầm thanh âm truyền ra đến ở giữa, hai người kia thân thể lại là không ngừng rút lui. Mục Vân giờ phút này, lấn người thẳng lên. Một bên khác, Tạ Thanh nhìn thấy mặt khác 4 vị giới thánh nhất trọng, ngoắc ngón tay. Tới đi. Muốn giết ta, 4 người các ngươi không cùng lúc bên trên. Có thể không đủ. Hừ. 4 người kia một người cầm đầu, tại lúc này cũng là trực tiếp giết ra. Đông. Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Tạ Vũ Âm sắc mặt mang theo vài phần lạnh lùng. Hai tên khốn kiếp này, xem thường ngươi ta giới thánh cảnh giới, để chúng ta đối phó bốn cái giới hoàng. Tạ Vũ Âm tức giận nói. Lý Khuynh Tuyết giờ phút này lại là cười nhẹ nhàng nói, cái này không tốt sao. Tránh khỏi chúng ta nhiều xuất thủ, hai gia hỏa này, cái này gọi là thương hương tiếc ngọc sao. Ta mới không cần. Tạ Vũ Âm nói, dây lát ở giữa xuất thủ. Kia bốn vị giới hoàng hậu kỳ đỉnh phong, giờ phút này nào dám ngạnh kháng hai người, lập tức rút lui. 4-10. Vào giờ phút này, Mục Vân nhìn xem thân hai vị trí đầu người, mặt mỉm cười. Đồng dạng là giới thánh nhị trọng, nhưng là cũng có chênh lệch cực lớn. Hai người liếc nhau, dây lát ở giữa đánh tới. Mục Vân lại là không tránh không né, một trưởng lại lần nữa giết ra. Thịnh tâm nguyên trưởng. Vẫn ý như cũng là một trưởng này, có thể là giờ phút này, kia trưởng ấn nhìn như, lại là càng thêm rõ ràng. Vâng! Kịch liệt tiếng va đập, tại lúc này vang lên. Hai thân ảnh rút lui mà đi, sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Hai trưởng. Hai người giờ phút này nội tâm hãi nhiên. Hai trưởng đem bọn hắn hai người đánh lui. Lý Tủng, thông chi Tô Sư Huynh. Tốt. Giây lát ở giữa, một người trong đó, bàn tay hướng phía thiên không vỗ. Nhất thời ở giữa, một đạo quang mang, xẹt qua bầu trời đêm, một giây lát ở giữa tiêu thất. Mục Vân thấy cảnh này, ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt chuyển hướng hai người. Cầu cứu sao? Nguyên lai không phải 10 người một đội, chỉ là, đến lại nhiều giới thánh nhị trọng, cũng là chịu chết thôi. Một câu rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một trưởng tại lúc này chụp được. Vâng! Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Chương 3366, ngươi qua nở ta là ai? Kia Lý Tủng cùng một người khác, đã là triệt để chống đỡ không nổi, miệng bên trong tiên huyết phun ra ở giữa, mặt ngoài thân thể, xương cốt nổi trội, hiển nhiên là xuất hiện nguy biến. Bị Mục Vân ngạnh sinh sinh oanh kích. Giờ phút này, hai người lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân, giống như là nhìn thấy giống như ma quỷ. Vừa rồi Mục Vân nói tới lời nói, không hề giả. Cho dù đều là giới thánh nhị trọng, có thể là giữa lẫn nhau chênh lệch cũng là cực lớn. Hai người bọn họ, căn bản cùng Mục Vân không phải một cái cấp bậc. Phảng phất vào giờ phút này Mục Vân, có thể tại đồng cảnh giới hạ, nghiền ép 10 cái bọn hắn. Cái này loại cảm giác bất lực, đối mặt đồng cảnh giới đối thủ, bọn hắn từ chưa trải nghiệm qua. Vào giờ phút này, Mục Vân bước chân bước ra. Có thể là tại Lý Tùng hai người nhãn bên trong, Mục Vân đến gần bước chân, lại phảng phất là đòi mạng sứ giả, mang cho hai người cực lớn áp lực tâm lý. Không cùng các ngươi hao phí thời gian. Mục Vân bàn tay cầm ra. Đột nhiên, nhất đạo móng vuốt tại lúc này xuất hiện. Đen nhánh vết cào, giống như tác mệnh lệ quỷ, mang theo một cô lăng lệ sát khí, trực bức hai người mà đi. Không. Lý Tùng giờ phút này nổi giận gầm lên một tiếng, giây lát ở giữa giết ra. Một người khác giờ phút này, cũng là giây lát ở giữa xông ra. Bành. Tiếng nổ tung vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này, giây lát ở giữa nổ tung. Một thân ảnh, giây lát ở giữa nổ tung. Mà đổi thành một người, nửa người đều là không có. A. Thống khổ tiếng gào thét, tại lúc này vang lên. Mục Vân thấy cảnh này, lại là mặt không đổi sắc. Ngươi là ai? Lý Tùng giờ phút này dãy rủa nói. Ngươi quản ta là ai? Mục Vân càng là lười nhác nói nhiều. Bàn tay dò xét ra, trực tiếp phủ xuống. Vâng! Châm thấp tiếng nổ tung tại lúc này vang lên. Mục Vân kia phủ xuống trường ấn, tại lúc này, lại là bị nhất đạo quyền kình trực tiếp đánh nát. Người của ta, ngươi cũng dám giết. Một tiếng lạnh lùng tiếng hử, tại lúc này vang lên. Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại. Một thân ảnh, vô thanh vô tức ở giữa, xuất hiện trước người. Người tới một bộ trường sam màu trắng, thắt eo vàng nhạt sắc ngai lưng, tóc dài tùy ý buộc lên, mang theo vài phần tiêu sái. Kia đôi môi thật mỏng, nhàn nhạt mỹ ảnh, cho người ta mang đến một tia tuân khí phi phàm cảm giác. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt mang theo một tia dò xét hương vị. Tô Sư Minh. Lý Tùng nhìn người tới, chỉ Mục Vân, quắc, là hán. Hán giết. Chỉ là, Lý Tùng một câu chưa nói xong, chính là triệt để không có khí tức. Bạch y thanh niên sắc mặt dây lát ở giữa lạnh xuống. Hai vị giới thánh nhị trọng, bị người giết. Tại Kinh Lôi Tông bên trong, tích lũy nhân mạch. Có thể là không đơn giản. Hắn lần này đến giới thánh cảnh giới, hai người này chính là hắn tiến vào nội môn sau phụ tá đắc lực. Nhưng là bây giờ, bị người giết. Người muốn chết. Bạch y thanh niên một câu rơi xuống, vừa xài bước ra, dây lát ở giữa thẳng hướng Mục Vân. Vâng. Hai người một quyền đối bính, giới lực bành trướng, nổ bể ra tới. Đại địa phía trên, đạo đạo quan mang, tại lúc này phóng thích ra. Vào giờ phút này, cho dù ai đều là cảm giác được, cường thịnh áp bách. Càn quét hướng bốn phía. Giới thánh tam trọng. Một quyền chi lực, bành trướng càn quét đến thể nội, xâm nhập hồn phách của mình, Mục Vân mở miệng nói. Cái này là giới thánh tam trọng mới có cường đại thực lực. Thanh niên trước mắt, là giới thánh tam trọng. Mà toàn bộ bên trong di tích, đến giới thánh tam trọng võ giả, ít càng thêm ít. Thật không khéo, tại địa phương này, thế mà lại gặp được một cái. Âm âm thanh âm, không ngừng vang lên. Đại địa phía trên, đạo đạo thân ảnh tụ tập mà tới. Nhìn kỹ lại, không dưới 10 người. Mà lại nơi xa, tựa hồ còn có người đến. Trọng yếu nhất là, 10 người này, đều là giới thánh cảnh giới. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía thân trước Bạch Y nam tử. Kinh Lôi Tông, Tô Diệu Vinh. Là ta. Bạch Y thanh niên bước chân phóng ra, thần sắc lạnh lùng đáng sợ. Người của ta, ngươi cũng dám giết, ngươi thật không sợ chết. Tô Diệu Vinh nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt băng lãnh. Giới thánh nhị trọng, nắm giữ như thế thực lực, ta cũng không biết, ngươi là ai. Mục Vân giờ phút này, nhếch nhếch miệng, cười cười nói, Ngọc Đỉnh Viện, Mục Vân. Lời nói rơi xuống, Tô Diệu Vinh ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, mang theo vài phần dò xét. Mặc ra bốn vị tiêu tử, Mạc Văn Phủ, Mạc Thanh Y, Mạc Tử Vân cùng Mạc Tử Thần, đều là chết trong tay ngươi. Không sai. Nghe đến lời này, Tô Diệu Vinh sắc mặt mang theo vài phần lãnh đạm. Ngươi thật đúng là không sợ chết. Vẹn vẹn là ta biết rõ, Mạc Tử Thần cùng Mạc Tử Vân chính là Mạc gia cùng thế hệ bên trong người nổi bật. Mạc gia đem hết toàn lực bồi dưỡng mà ra, ngươi lại còn nói giết liền giết. Hiện tại, lại làm đến tội ta. Mục Vân nghe đến lời này, lại là biểu lộ ngẩn người. Ngươi sợ không phải có hiểu lầm gì đó. Mục Vân cười nói, là ngươi người, cản ta đường, muốn giết chúng ta, thế nào? Phản kích đều không được rồi. Thúc thủ chịu trói mới đúng không? Mục Vân xem như minh bạch. Những này cái gọi là thiên tiêu, mỗi một cái đều là bị nịnh nọt lên trời. Tựa hồ vạn sự vạn vật, đều là dùng bọn hắn làm hoạch tâm mới đúng. Đối mặt dạng này người, Mục Vân cũng là lười nhác nói nhiều. Trực tiếp đánh một trận, làm thịt thế là được. Một tiếng quát khẽ, vào giờ phút này, Mục Vân vọt thẳng ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng bắn ra ra. Luyện tâm nguyên kiếm, tại lúc này giây lát ở giữa xuất hiện trong tay. Tại nhị trọng cảnh giới, đối luyện tâm nguyên kiếm trường khống, là càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Vào giờ phút này, thi triển ra luyện tâm nguyên kiếm, Mục Vân cũng không có bất kỳ khúc mắc cảm giác. Nhất kiếm chém ra, tùy ý nhất kiếm, lại là ẩn chứa hơn nghìn đạo kiếm khí, từ Mục Vân bên cạnh thân, càn quét mà ra, thẳng hướng Tô Diệu Vinh. Vị này, có thể là Kinh Lôi Tông Tam Đại Thiên Kiêu một trong. Mục Vân nội tâm, cũng là trong lúc mơ hồ chờ mong, vị này giới thánh tam trọng thiên kiêu, có thể mang cho hắn cái gì thể nghiệm. Không sai, thể nghiệm. Hiện nay, Mục Vân đột nhiên phát giác, giới thánh nhị trọng cảnh giới, đã là không thể cho mang cho hắn cảm giác áp bách. Một cái là như thế. 10 cái cũng là như thế. Nhưng là, giới thánh tam trọng, không nhất định. Phượng Vũ nhất kiếm chạm. Tùy ý nhất kiếm giết ra ở giữa, Mục Vân thân ảnh tại lúc này, đã là trực tiếp công kích mà ra. Bá đạo khí thế, một làn sóng, càn quét ra. Mục Vân ánh mắt dần dần lênh khốc. Tô Diệu Vinh vào giờ phút này, không ngừng né tránh, nhìn về phía Mục Vân, đồng dạng cẩn thận suy nghĩ Mục Vân công kích. Kiếm thuật không sai. Từ từ, Tô Diệu Vinh cười lạnh nói, đáng tiếc, cũng chỉ là không sai. Một câu rơi xuống, Tô Diệu Vinh bàn tay huy động. Trường bên trong, một thanh đao tại lúc này, từ từ ngưng tụ mà ra. Thân đao một vòng hàn quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm là quân tử khí, đao là mãng phu kình, có thể là ta Tô Diệu Vinh, chính là thích mãng phu. Tô Diệu Vinh cười nhạo nói, nhìn xem ngươi kiếm, có thể ngăn trở hay không ta đao. Ông! Đao phong lóe lên mà ra ở giữa, một vòng đao mang, tại lúc này dây lát ở giữa vạch phá Mục Vân trước người hư không. Trong khoảnh khắc, Mục Vân thân trước, hư không đống nhiên tiêu thất. Mục Vân nhất kiếm quét ra, kiếm khí gào thét ở giữa, đem kia từ hư không mà ra đao mang, dây lát ở giữa ngăn cản xuống tới. Long tường nhất kiếm chạm. Sát na, quay người nhất kiếm, tại lúc này bộc phát. Thôn long đao chạm. Một tiếng ầm vang, Tô Diệu Vinh đao trong tay, tại lúc này bộc phát ra trăm trượng đao khí. Vậy đao khí dây lát ở giữa tụ tập thành nhất đạo miệng lớn long, mở ra miệng lớn, trực tiếp thôn phệ hướng Mục Vân. Chương 3367, Ma hung chú. Tô Diệu Vinh giờ phút này, ánh mắt không thay đổi, sát khí lại là ngưng tụ càng thêm lạnh lùng. Tiếng oanh minh, không ngừng vang lên ở giữa, hai người đao khí cùng kiếm khí, tại lúc này căn xé, thẳng hướng lẫn nhau. Cùng lúc, đi theo Tô Diệu Vinh mà đến người, thấy cảnh này, cũng là nghị luận ầm ĩ. Đây chính là cái kia Mục Vân. Một người hoảng sợ nói, lại có thể cùng Tô sư huynh điên đấu đến trình độ như vậy. Giới thánh nhị trọng đối đầu giới thánh tam trọng, cái này ra hỏa, ở đâu ló đầu ra. Ngọc Đỉnh Viện đệ tử, trừ Liêu Tương Sinh cùng Đỗ Việt hai người, thế mà hiện tại xuất hiện một cái này ra hỏa. Trong lúc nhất thời, Tô Diệu Vinh bên cạnh thân mấy người, đều là không thể tin nói. Tô Diệu Vinh. Tại Kinh Lôi Tông bên trong, chính là tuyệt đối thiên kiêu. Kinh Lôi Tông bên trong, không ai dám trêu chọc. Nhưng là bây giờ, thế mà là bị Mục Vân cho cuốn lấy. Bọn hắn nguyện ý đi theo Tô Diệu Vinh, tự nhiên là bởi vì Tô Diệu Vinh thực lực cường đại đến đủ để cho bọn hắn vui lòng phục tùng đi theo. Vào giờ phút này, mấy người đều là ánh mắt nhất biến, ánh mắt mang theo vài phần lãnh đạm. Vâng! Mục Vân cùng Tô Diệu Vinh thân ảnh, tại lúc này, ầm vang ở giữa tách ra. Hai người tựa hồ, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Giờ phút này, Tô Diệu Vinh cũng là nội tâm phát sinh biến hóa. Vốn cho rằng giải quyết Mục Vân, hội là rất đơn giản, có thể là không nghĩ tới, cái này ra hỏa, thực lực đúng là rất mạnh. Cái này phần thực lực, tại Kinh Lôi Tông bên trong, cũng là thuộc về thiên phú hơi tốt đám người kia. Mục Vân vào giờ phút này, nội tâm thì là không có cảm giác gì. Hắn có thể cảm nhận được, cái này Tô Diệu Vinh mang cho hắn áp bách, đến từ hồn phách. Nhưng là, cái này loại áp bách, lại là để Mục Vân càng thêm rõ ràng cảm ứng được Chu Tước Minh Hồn Châu cường đại. Chu Tước Minh Hồn Châu, vào giờ phút này, lơ lửng tại Mục Vân đầu đỉnh, tách ra đạo đạo tinh thuần khí tức, từ dưỡng Mục Vân hồn phách. Hai đạo hồn y bên ngoài, đệ tam đạo hồn y, vào giờ phút này, cũng là buộc phát sáng rực. Giao chiến, có thể xúc tiến hồn phách đối Chu Tước Minh Hồn Châu hấp thu. Mục Vân giờ phút này trong lòng đốc định. Theo hắn cùng Tô Diệu Vinh ở giữa giao thủ, hồn phách hấp thu Chu Tước Minh Hồn Châu lực lượng tốc độ càng lúc càng nhanh. Tô Diệu Vinh, tạ ơn ngươi. Mục Vân đột nhiên mở miệng nói. Nghe đến lời này, Tô Diệu Vinh sắc mặt tâm trầm. Tạ. Mục Vân kia hắn làm ma cước thạch rồi. Đáng chết. Và anh. Một giây lát ở giữa, Tô Diệu Vinh thể nội, lực lượng bá đạo, tại lúc này bay lên. Từng đạo lực lượng mạnh mẽ, tại hắn thể nội tụ tập, không ngừng tụ tập, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng, nhất đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Cửu Thiên Thần Lôi Đao Quyết. Trong đám người, một tiếng kinh hô, tại lúc này vang lên. Mấy thân ảnh, giờ phút này đều là trợn mắt hốt mồm, ngẩn người. Tô Sư Huynh làm thật. Đúng vậy a. Thế mà là Cửu Thiên Thần Lôi Đao Quyết. Giờ khắc này, bốn phía không ít người, từ từ lui bước ra. Một bên khác, Tạ Thanh, Tạ Vũ Âm, Lý Khuynh Tuyết ba người, cũng là lui sang một bên. Không nghĩ tới bắt được hai tên gia hỏa, thế mà lại là Tô Diệu Vinh người. Tô Diệu Vinh tục danh, Tạ Thanh cùng Mục Vân không hề tin tưởng, có thể là Tạ Vũ Âm, Lý Khuynh Tuyết lại là biết đến. Bọn nàng tại Ngọc Đỉnh Viện thời gian có thể là tương đối lâu. Tô Diệu Vinh, Kinh Lôi Tông đệ nhất thiên kiêu. Cái này cái thứ nhất, không phải nói hiệu nói vượng, mà là sự thật. Chỉ ít thế hệ này Kinh Lôi Tông đệ tử, có thể xuất kỳ hữu giả, không có. Kia Vũ Mặc cũng tốt, chắc Hồng Vận cũng được, cùng hắn đều là không có chút nào tương đối có thể nói. Tạ Vũ Âm giờ phút này không khỏi nói, Mục Vân. Chịu nổi sao? Yên tâm đi. Tạ Thanh một mặt không có vấn đề nói, cái này ra hỏa cường đây. Giờ phút này, đám người còn lại, cũng không tâm tư đối bọn hắn ba người xuất thủ, Tạ Thanh tự nhiên cũng sẽ không đi tìm chết. Tại chỗ có thể là hơn 10 vị giới thánh nhất trọng. Đối phó bọn hắn ba người, vậy còn không đơn giản. Hiện tại không xuất thủ vừa vặn. Đợi chút nữa Mục Vân thắng, hắn dây lát ở giữa xuất thủ, giết hai ba cái, sảng khoái. Lôi đao. Mục Vân nhãn bên trong, mang theo một tia bình tĩnh. Giờ phút này, luyện tâm nguyên kiếm thu hồi. Thể nội giới lực, sôi trào mãnh liệt. Giờ khác này Mục Vân, cho người cảm giác, cực kỳ bình tĩnh tỉnh táo. Mà đây cũng là Tạ Thanh biết rõ Mục Vân. Gặp chuyện không hoảng hốt. Hắn tính cách chính là tùy tiện, thói quen. Có thể Mục Vân không phải, gặp được nguy hiểm, Mục Vân là bình tĩnh tỉnh táo. Đây cũng là hắn thích Mục Vân nguyên nhân một trong. Bằng không hai người cùng một chỗ đều là trách trách hô hô, kia đoán chừng đã sớm chết hơn trăm lần. Cửu Thiên Lôi, Cự Linh Đao. Tô Diệu Vinh giờ phút này, đao phong phía trên, hội tụ từng đạo lôi điện chi lực. Cuồng bạo lôi điện, phảng phất muốn xé rách thiên địa, xé nát thương khung. Mà hắn đao trong tay, tại lúc này cũng là buộc phát ra đạo đạo quang mang. Chạm. Một câu rơi xuống, đao phong đến. Mục Vân giờ phút này, hai tay bỗng nhiên nâng lên. Ma hung chú. Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết, quyển thứ ba, ba thức đầu một trong. Tối cường nhất thức. Ma hung chú. Trước đó Mục Vân, đã từng thi triển qua. Có thể là, hương vị không giống. Hoặc là nói là, thi triển ra bộc phát, cùng ma hung chú miêu tả, hoàn toàn khác biệt. Mấy năm này thời gian, Mục Vân một mực nghiên cứu, chính là một thức này. Nguyên hạo cổ thần, hao phí cả đời tâm huyết, thuần túy chính mình chế tạo nhất môn giới quyết. Mà lại là xuyên qua toàn bộ giới vị cảnh giới nhất môn giới quyết. Uy lực nếu là đơn giản như vậy, kia hắn thực sự đối cái này nói tới xưng hào thần xưng hào đế, tiến hành một cái hoàn toàn mới đánh giá. Mà tốn hao thời gian mấy năm, dốc lòng nghiên cứu, kết quả, cũng chưa để Mục Vân thất vọng. Nhất đạo chú ấn, cao trăm trượng, dây lát ở giữa ngưng tụ tại Mục Vân thân trước. Kia chú ấn bốn phía, bao quát nội bộ, đạo đạo giới văn, manh liệt mà ra. Cương thịnh khí thế, phảng phất ma quỷ giáng lâm, nuốt thiên địa. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt hơi nâng lên, nhìn về phía Tô Diệu Vinh. Giới thánh tam trọng, không gì hơn cái này. Một tay triệu ra, ma hung chú tại lúc này, dây lát ở giữa ném ra, đón đao mang kia, út xuống. Vâng! Kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Thiên địa ở giữa, tại lúc này, hắc quang cùng lôi quang dũng động. Âm ầm tiếng va chạm, nhất đạo, không từng có qua đình chỉ. Chỉ là, đao mang kia, tại lúc này, lại là càng thêm sôi trào mãnh liệt. Ma hung chú chú ấn lực lượng, tựa hồ bị áp chế. Tô Diệu Vinh cười nhạo nói, khoác lác nói quá sớm đi. An nói bừa bãi hạng người, từ trước đến nay không có gì bản lĩnh thật sự. Tô Diệu Vinh không yêu thích nói nhiều nói nhảm. Hiện tại Mục Vân, trong mắt hắn, giống như khiêu lương tiểu xỉu. Thật sao? Mục Vân vừa xài bước ra. Bàn tay đẩy ra. Ông! Đột nhiên, nguyên bản đã là quang mang ảm đạm ma hung chú. Tại lúc này, đột nhiên buộc phát ra đạo đạo quang mang, đem đao mang kia cho trực tiếp thôn phệ. Tô Diệu Vinh nhất thời ở giữa biến sắc, bàn tay vung đao, đạo đạo đao mang, tại lúc này chém ra. Có thể là ma hung chú tại lúc này, lại là khí thế không giảm, buộc phát ra mạnh hơn khí thế tới. Ma hung chú, giảng cứu là chú ấn bên trong, giới lực phân bố cùng tổ hợp, lực lượng phân phối, bày biện ra phương thức hoàn mỹ nhất. Nhất đạo lực lượng sụp đổ, một đạo khác lực lượng bổ sung, liên tục không ngừng. Vào giờ phút này Tô Diệu Tông, liền xem như chém vào ra trên trăm đao, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Chương 3368, chém giết Tô Diệu Vinh. Giờ khắc này, bốn phía đám người cũng là phát hiện không hợp lý. Tô Diệu Vinh, tựa hồ bị Mục Vân cho áp chế. Trợ giúp Tô Sư Huynh. Đồ Đần hiện tại cũng nhìn ra, Tô Diệu Vinh không địch lại Mục Vân. Còn ở lại chỗ này xem náo nhiệt, kia mới thật sự là ngu. Ba ba bá. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh, tại lúc này dây lát ở giữa giết ra. Nhúng tay. Thật không biết xấu hổ. Tạ Thanh giờ phút này, cũng là vừa xài bước ra, đằng đằng sát khí. Vâng. Một dây lát ở giữa, tràng diện đại loạn. Tô Diệu Vinh quát, đừng tới đây. Có thể là giờ phút này, kia hơn 10 đạo thân ảnh, đã là đánh tới. Mục Vân thấy cảnh này, cười nhạo một tiếng. Thật đúng là dám đến. Ông. Một câu rơi xuống, luyện tâm nguyên kiếm tại lúc này, dây lát ở giữa giết ra. Thổi phun một tiếng, nhất đạo đến gần giới thánh nhất trọng đệ tử, dây lát ở giữa bị xé nứt. Kiếm khí xuyên qua hắn thân thân, chỉ để lại nhất đạo huyết ngân. Giờ khắc này, Tô Diệu Vinh ánh mắt lạnh lùng. Đi tìm cái chết sao? Mục Vân nhìn về phía Tô Diệu Vinh, lần nữa nói, vốn là dự định đi tìm Trác Hồng Vận, cũng không nghĩ tới, tại nơi này liền đụng phải ngươi, cái kia chỉ có thể nói ngươi không may. Bàn tay vung ra, một trưởng vỗ hạ. Âm ầm thanh âm tại lúc này vang lên, Tô Diệu Vinh thân thể tại lúc này không ngừng rút lui. Mục Vân cũng không nói nhảm, tiếp tục giết ra. Ầm ầm. Đám người còn lại, nhưng phàm là tới gần hai người người, đều là bị Mục Vân quyền phong oanh kích, bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Vào giờ phút này Mục Vân tuy nói cũng là giới thánh nhị trọng, có thể là lực bộc phát, tuyệt không phải là kia giới thánh nhị trọng có thể so sánh. Từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh lại là từ đầu đến cuối công kích Tô Diệu Vinh. Dù là Tô Diệu Vinh chạy lại xa, Mục Vân cũng chưa từng đi quản những người khác. Thật làm ta không có những biện pháp khác sao. Tô Diệu Vinh giờ phút này quát khẽ nói, Mục Vân, bước gấp, hai người chúng ta, đồng quy vu tận chính là. Đồng quy vu tận. Ngươi làm không được. Mục Vân lúc này lại là cười nhạo nói, bớt ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này, ngươi làm không được. Tô Diệu Vinh sắc mặt đỏ lên. Tốt, ta chết, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Quát khẽ một tiếng vang lên. Tô Diệu Vinh giờ phút này, toàn thân cao thấp, lực lượng bắn ra ra. Sức mạnh cường thịnh, từng đạo ngưng tụ, từng đạo bộc phát. Ầm ầm. Tiếng nổ tung, vang lên lần nữa. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt, mang theo một tia lạnh lùng. Tô Diệu Vinh thân trước, từng sợi cường thịnh khí thế. Ngưng tụ quy nhất, cả người hắn tại lúc này, phảng phất là hóa thành một cái lôi cầu. Cẩn thận quan sát, tại hắn thể nội, tụ tập sôi trào mãnh liệt lôi đỉnh chi lực. Kia bàng bạc lôi đỉnh chi lực, quả thực là giống như một cái không phân rõ hỗn độn chi châu. Đến a. Tô Diệu Vinh giờ phút này thần sắc dữ tợn, lao vùn vụt hướng Mục Vân. Tô Sư Minh. Giờ khắc này, bốn phía đám người, từng cái sắc mặt đại biến. Không thích hợp, rất không thích hợp. Tô Diệu Vinh đây là muốn tập kết thể nội ẩn chứa lôi đỉnh chi lực. Cùng Mục Vân đến cái đồng quy vu tận. Cháy mau. Một người kinh hô mở miệng. Lập tức, mười mấy người đều tản ra. Cái này không chạy, sẽ bị nổ chết. Vào giờ phút này Tô Diệu Vinh, đã là lại không chiếu cố đến những này. hắn là chạy không thoát. Mục Vân là thật sự muốn giết hắn. Đã như vậy, kia thì cùng chết hảo. Mục Vân giờ phút này quát, thối lui. Tạ Thanh, Tạ Vũ Âm, Lý Khuynh Tuyết ba người nghe vậy, cũng là sương sở. Rút. Tạ Thanh trực tiếp quát. Có thể là. Rút. Tạ Thanh chân thành nói, Mục Vân có thể chống đỡ, chúng ta phải rút, hắn nếu là không thể chống đối, chúng ta càng là vô pháp chống lại, kia càng muốn rút. Tạ Vũ Âm nghe vậy, nhẹ gật đầu. Tạ Thanh thực sự nói thật, vào giờ phút này lưu tại nơi này, đó mới là gọi ngu xuẩn. Tam đạo thân ảnh, cùng đi theo Tô Diệu Vinh mười mấy người đồng dạng, cũng là đều rút lui. Tô Diệu Vinh giờ phút này thần sắc dữ tợn, quắc, Mục Vân, ngươi chết chắc, chết trong tay ngươi, ta sẽ thông báo cho đến Kinh Lôi Tông bên trong, hội có người giúp ta báo thủ. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nhạo, người chết không có giá trị gì, Kinh Lôi Tông giúp ngươi báo thủ, ngươi nghĩ gì thế? Mà lại, ta cũng sẽ không chết. Thật sao? Tô Diệu Vinh điên cùng nói, cái này nhất bạo, liền xem như giới thánh ngũ trọng, cũng không có khả năng chống cự, ngươi, nhất định chết. Và anh, Tô Diệu Vinh một câu rơi xuống, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh nổ bể ra tới. Âm âm thanh âm, tại lúc này đình thai nhức óc. Một giây lát ở giữa, phảng phất là chấn nhiếp tất cả mọi người màng nhĩ. Một đạo quan mang, từ điểm sáng, khuyết tán đến trăm trượng, ngàn trượng. Cuối cùng, thiên địa run rẩy. Tạ Thanh, Tạ Vũ Âm, Lý Khuynh Tuyết ba người, giờ phút này ánh mắt ngẩn ngơ. Cái này tự bạo. Viễn siêu bình thường giới thánh. Liền xem như tam trọng cảnh giới tự bạo, cũng không có khả năng cường thịnh như vậy. Vào giờ phút này, Tạ Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía trước. Tiểu tử này, ta liền biết, không chết được. Bạo liệt lôi quang bên trong, một đạo quang mang, tại lúc này từ từ phi chỉ mà ra. Không phải một bóng người, mà là nhất đạo đỉnh cái bóng. Thiên địa hồng lô. To lớn hỏa lò, đem Mục Vân thân thể bao quát. Nhất đạo kim quang nhàn nhạt, tại lúc này từ từ thối lui. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Sắc mặt hơi trắng bệnh, có thể là toàn thân cao thấp, lại là mang theo khí tức bá đạo, bốn phía tản ra. Có chút đổ vật sao? Tạ Thanh cười ha ha một tiếng nói. Mục Vân giờ phút này, thở ra một hơi, cái này ra hỏa, tự bạo xuống tới, đúng là thành thế kinh người.